Chương 791, từng, chú ý an toàn, say rượu cưỡi mây phải cẩn thận a. Từ sau khi rời khỏi tứ hợp viện, các nàng ngoại trừ ăn chút linh quả ra, căn bản không ăn nổi thứ gì khác, mỗi lần vừa nghĩ tới những món ăn mà Lý Niệm Phàm làm, trong lòng nhột nhột như mèo kêu, lần này cuối cùng cũng được ăn no tới đã đời, thoải mái. Ngay vào lúc này, cần uống một chén rượu nho tới hỗ trợ tiêu hóa. Lý Niệm Phàm mỉm cười, để cho các ngươi nếm thử rượu nho mới nhất mà ta nghiên cứu, còn có tác dụng ân thần hỗ trợ trong việc ngủ và công hiệu dưỡng da nha. Đôi mắt Long Nhi lập tức sáng lên, mong chờ nói, ca ca. Loại rượu này ta có thể uống không? Lý Niệm Phàm cười nói, tiểu hài tử cũng có thể uống một chút, tuy nhiên không được tham rượu. Tiểu Bạch đi lấy rượu nho ngon phủ đầy bụi của ta tới, lại mang dạ quan bôi lên cho chúng ta. Tuân mệnh, chủ nhân thân yêu của ta. Tiểu Bạch lập tức lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu sau, một vò rượu cỡ nhỏ đã được Tiểu Bạch mang tới, sau đó lại lấy ra dạ quan bôi trong suốt như mỹ ngọc, bày ra ở trước mặt mọi người. Lúc này sắc trời đã có chút lờ mờ, dạ quan bôi như cái tên của nó, còn cuốn lấy một lớp ánh sáng thánh khiết, mọi người có thể nhìn thấy cái chén này đang tỏa ra ánh sáng mông lung. Vô cùng xinh đẹp. Cô cô cô. Rượu nho màu tím phát ra ánh sáng lộng lẫy, đổ từ trong vò rượu ra, rơi vào bên trong dạ quan bôi, lập tức hỗ trợ lẫn nhau, để cho người ta không nhìn được muốn chìm đắm vào trong đó, đồng thời, mùi rượu thơm phiêu tán mà ra, thấm vào ruột gan, có chút chua chua trong ngọt ngào, còn chưa uống cũng đã làm mông miệng người ta lưu hương. Dạ quan bôi không lớn, nhưng nhìn rượu ngon trong chén, giống như thấy được toàn bộ tinh không. Dưới ánh trăng, Lý Niệm Phàm cười nâng chén, nhìn không được nói, rượu nho ngon uống với dạ quan bôi, quả nhiên là sự kết hợp đẹp và hài lòng. Mọi người cạn ly. Cạn ly. Long Nhi không kịp chờ đợi nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Khuôn mặt nhỏ trong chốc lát trở nên đỏ bừng, từng giọt rượu chảy xuôi toàn thân khiến pháp lực trong cơ thể nàng theo đó mà sao động, trong bất tri bất giác đã bắt đầu từ giác vận chuyển, từ Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Một lần hành động vượt qua bình cảnh to lớn đạt tới chuẩn thánh. Níp níp thì tu luyện thôn thiên ma công, có thể thôn phệ vạn vật trong thế gian tới tu luyện, vốn đã có năng lực tiêu hóa rất mạnh đối với linh khí, trong thời gian từ trước tới nay, tu vi của nàng đã đuổi kịp Long Nhi. Lúc này rượu nho chảy vào toàn thân, được thôn phệ nhanh chóng, tu vi cũng bước vào chuẩn thánh. Thực thần thì nhấm nháp mùi vị rượu ngon một cách tinh tế, cảm nhận lấy mỹ thực chi đạo trong rượu ngon. Trong khoảng thời gian này hắn ở tứ hợp viện đã tích lũy được rất rất nhiều, cảnh giới đề cao giống như hỏa tiễn, một ngày một dạng. Lúc này pháp lực toàn thân hắn cuộn trào, từ chuẩn thánh sơ kỳ đạt tới chuẩn thánh trung kỳ. Trong cơ thể Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm tích lũy cũng như thuốc nổ, bị chén rượu này nhóm lên, lập tức nổ tung, một lần hành động bước vào chuẩn thánh đỉnh phong. Đắc Kỷ và Hỏa Phượng cũng là khuôn mặt nhỏ dâng lên một chút đỏ ửng. Pháp lực quanh thân cùng với cảm ngộ đại đạo lại được gột rửa một lần nữa, một cổ sóng nhiệt hiển hiện, bình cảnh trong cơ thể đã trở nên ngon ngoe muốn động. Chuẩn thánh đều chia sơ kỳ trung kỳ và hậu kỳ ba loại, hỗn nguyên đại la kim tiên tự nhiên cũng có, thậm chí còn chi tiết hơn. Bởi vì cảnh giới càng lên cao, bình thường chỉ cần chênh lệnh một chút xíu thì cũng đã là hào trời rồi. Đắc Kỷ và Hỏa Phượng sớm đã là hỗn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ, nhưng là... cảnh giới thiên đạo thực sự là quá khó khăn. Lúc này cuối cùng mới có thể chạm tới bình cảnh, hy vọng đang ở trước mắt. Rõ ràng chỉ là rượu nho, nhưng một chén vào trong bụng, mọi người lại đều sinh ra một chút men say. Bọn họ lắc lắc dạ quan bôi trong tay, lại nhìn vào vò rượu kia một chút, trong lòng sợ hãi thán phục, dạ quan bôi này chính là hỗn độn chí bảo, kết hợp với rượu nho này, quả thực chính là phối hợp khó có thể tưởng tượng, sau khi uống xong. Nó có thể dẫn đạo hoàn hảo nội tình bên trong cơ thể và kích thích tiềm lực ở mức độ lớn nhất. Cao nhân thật sự là quá vĩ đại, mỗi một loại rượu được sản xuất ra đều có công hiệu nghịch thiên. Cao nhân lấy ra loại rượu này cho chúng ta uống, chính là vì kích phát tiềm lực giúp chúng ta đột phá bình cảnh, quá tốt đối với chúng ta rồi. Hỗ trợ tiêu hóa, hóa ra là ý tứ này. Rượu này, dễ uống, mang tới cảm giác, cao cấp. Níp níp liếm liếm bờ môi của mình, vô cùng dư vị, mong đợi nói, ca ca, ta có thể uống thêm một chén nữa được không? Đã nói không được tham rượu. Lý Niệm Phàm ngừng một chút, vừa cười nói, có điều hôm nay cao hứng, uống nhiều một chút cũng không sao. À, ca ca là tốt nhất à. Long Nhi và Níp Níp lập tức hoang hô lên, mỗi người một bên dùng sức ôm lấy đùi của Lý Niệm Phàm. Dùng cái đầu nhỏ cò cò vào. Mặt trăng treo cao trên đỉnh đầu, ánh trăng sáng ngời chiếu xuống muôn nơi. Dại quan bội kết hợp với rượu nho, tình cảnh này quả nhiên là để cho người ta không thể không say mê, nhìn không được mà uống thêm mấy chén. Đến cuối cùng, khuôn mặt nhỏ của Long Nhi và Níp Níp đã đỏ bừng một mảnh, con mắt cũng không mở ra được, bên trong miệng ụt ụt lải nhải, đang bắt đầu nói nhảm. Tư Đồ Thấm và Tần Mạn Vân cũng đứng không vững, dùng tay đỡ đầu, khuôn mặt đê mê, hoàn toàn chính là dáng vẻ người đẹp say rượu dưới ánh trăng, làm cho người ta dễ phạm tội. Thực Thần miễn cưỡng đứng dậy, chắp tay nói với Lý Niệm Phàm, Thánh Quân Đại Nhân, sắc trời đã không còn sớm, tiểu thần cáo từ. Lý Niệm Phàm không thể không nhắc nhở, chú ý an toàn, say rượu cưỡi mây phải cẩn thận a. Thánh Quân Đại Nhân yên tâm. Thực Thần vỗ ngực đảm bảo, đi ra khỏi Tứ Hợp Viện, mũ trên đầu đều có phần lạc lối, siêu siêu vẹo vẹo đi xuống dưới chân núi. Lý Niệm Phàm thì nhìn vào cảnh bừa bộn trong viện, nhìn không được lắc đầu cười nói, hai cái tên tiểu nát rượu này, tửu lượng không được vậy mà còn thích uống rượu đều say tới không biết gì rồi. Có điều tối hôm nay nhất định có thể ngủ rất say đi, chuyện tốt. Ông Long Nhi và Níp Níp trở về phòng, lại đỡ Tư Đồ Thấm và Tần Mạn Vân về phòng, lúc này Lý Niệm Phàm mới mang theo Đát Kỷ và Hỏa Phượng trở về phòng đi ngủ đây. Chân núi. Giang Lưu vẫn như cũ đang xắn tay áo, hì hục dùng kiếm chém vào thân cây kia. Trải qua sự cố gắng trong một ngày, chỗ kia cuối cùng cũng phá vỡ một chút vỏ, chém ra một đường vết rách. Đúng lúc này, hắn nghe được một tiếng ngâm nga, dương mắt nhìn lại thì thấy một người đàn ông mập mạp toàn thân đầy mùi rượu đang ngâm nga một bài hát. Lắc lư ung dung đi xuống núi. Trong lòng hắn giật mình, người đi từ trên đi xuống. Thực Thần cũng nhìn thấy hắn, con mắt hơi say rượu đánh giá Giang Lưu, không thể nín được cười, tiểu tử, dáng vẻ chặt cây của ngươi rất giống Ngô Cương a, có muốn ta giới thiệu cho ngươi một công việc ở trên mặt trăng không? Giang Lưu thì lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất. Thành kính nói, vãn bối Giang Lưu, nghe nói trên núi này ẩn chứa cơ duyên, đặc biệt ở đây chờ đợi cao nhân, thành tâm muốn bái cao nhân làm sư phụ, khẩn cầu tiền bối dẫn tiến. Tới đây bái sư. Thực Thần lắc đầu, bị chọc cười, ảo tưởng không thực tế cỡ nào a. Chưa nói tới việc được cao nhân thu làm đồ đệ. Chính là có thể ở bên cạnh cao nhân học hỏi một chút thôi cũng đã không thể tưởng tượng nổi rồi, cũng chỉ có một loại biện pháp. Đôi mắt Giang Lưu đột nhiên sáng lên, biện pháp gì? Cháu ngáp phải rồi. Giọng điệu của Thực Thần rất chắc chắn, nói tiếp, ta chẳng qua chỉ là một tên đầu bếp nhỏ đi theo bên cạnh cao nhân mà thôi, nhưng ngươi biết ta vừa từ chỗ cao nhân đi ra uống vào chính là rượu gì không? Giang Lưu lắc đầu. Hỗn độn chí bảo làm chén, đừng lấy tiên những tuyệt thế sản xuất ra từ hỗn độn linh quả. Chỉ một chén thôi cũng đã đủ để dẫn động gió tanh mưa máu trong toàn bộ hỗn độn. Thực Thần men say mông lung. Gật gù đắc ý, má to miệng nói, nhanh tới, ta bằng lòng kể cho ngươi nghe, a, vẻ mặt Giang Lưu hiện vẻ cổ quái, theo bản năng hơi lui về sau một chút. Hắn cảm thấy Thực Thần đang nói lời say, đầu óc không tỉnh táo, suy nghĩ hảo huyền. Hắc hắc. Thực Thần mỉm cười không sao cả, dưới chân xuất hiện đám mây bay lên thiên cung. Bay được một nửa lại xoay người, thuận miệng nói, xem ở ngươi giống Ngô Cương. Ta cho ngươi một lời khuyên, nếu quả như thật gặp cao nhân, tuyệt đối đừng giống như vừa rồi mới nhìn thấy ta đã quỳ xuống rồi, cao nhân cực kỳ không thích như vậy, nhớ lấy, nhớ lấy. Chương 792, nói tóm lại chính là, cao nhân thật lợi hại. Ngày hôm sau, đó là một bữa sáng thịnh soạn. Đột nhiên có hai bữa ăn thịnh soạn tới liên tục. Lập tức cũng cảm thấy có chút ăn không tiêu, dinh dưỡng thật sự là quá cao. Bởi vậy, Lý Niệm Phàm cảm thấy hứng thú, lập tức quyết định, đi, chúng ta đi dạo chút. Long Nhi và Níp Níp lập tức tinh thần chấn động, đi ra ngoài chơi. Ở bên trong nhận biết của các nàng, đi dạo tương đương với đi ra ngoài chơi. Lý Niệm Phàm lắc đầu cười, chỉ là đi dạo và ngắm phong cảnh mà thôi. Cao nhân làm ra quyết định này, những người khác đương nhiên sẽ không có dị nghị. Không hẹn mà cùng nở ra nụ cười tươi. Thật ra từ lần đi hưởng tuần trăng mật trước trở về, mọi người một mực ở lại trong Tứ Hợp Viện, nghĩ tới cũng đã rất lâu rồi chưa đi ra khỏi cửa, Tần Mạn Vân đánh đàn, Tư Đồ Thấm luyện chữ, một mực giống như khắc khổ luyện tập, vẫn là rất nhàm chán. À, nhà, ra ngoài chơi đi. Long Nhi và Níp Níp vui vẻ mừng rỡ hoan hô. Lý Niệm Phàm bất đắc dĩ cười nói, đừng gào, thu thập một chút, mang theo giá nướng, giữa trưa chúng ta làm đồ nướng ăn ngoài trời một chút. Chẳng mấy chốc, mọi người đã thu thập xong xuôi, cùng nhau đi ra khỏi cửa tứ hợp viện. Lúc này, sắc trời còn sớm, đêm qua vừa mới rơi xuống một trận mưa xuân, toàn bộ khung cảnh xung quanh đều giống như vừa được tẩy tửa, hiện ra tươi xanh mát mẻ, trên mảnh lá xanh nhạt dính lấy giọt giọt giọt nước, tràn đầy sinh cơ. Trong không khí, mùi bùn đất cuốn quanh hương hoa, khiến cho tinh thần người thanh thản. Mọi người cũng không có đi đâu xa, là đi lên bên trên Lạc Tiên Sơn Mạch, một mảnh non xanh nước biếc này, đương nhiên là một nơi thích hợp để đi dạo. Lý Niệm Phàm thầm nghĩ, ta tương đương với sống ở một nơi danh lam thắng cảnh. Đi ở trong rừng, bước trên lớp đất mềm xốp. Với tiếng côn trùng, chim chóc bên tai, để cho tinh thần của người ta không thể không trở nên thư thái và gần gũi với thiên nhiên hơn. Đúng vào lúc này, ánh mắt của Lý Niệm Phàm chính xác, nhìn về phía một cái cảnh tượng cách đó không xa. Bên trên một gốc cây, một con chim nhỏ đang nhìn chằm chằm vào một con côn trùng trên cây, sau đó thì nuốt vào trong bụng. Tư Đồ Thấm không thể không nói, sáng sớm chim có côn trùng ăn, con chim này xem như là đứng hàng đầu trong các loài chim. Có phải như vậy không? Ánh mắt Lý Niệm Phàm hơi lóe lên, cười nhìn vào những người khác, các ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy Tư Đồ Thấm tỉ tỉ nói tới rất hay à. Một bước đi đầu, từng bước đi đầu, con đường tu đạo cũng là như thế. Níp Níp và Long Nhi mở miệng không chút nghĩ ngợi. Những người khác suy nghĩ một chút, cũng không phát hiện cái gì. Đác Kỷ tò mò hỏi, công tử cảm thấy thế nào? Các ngươi chỉ thấy được một mặt của sự vật, thế nhưng có nghĩ tới điều này đối với côn trùng mà nói thì đại biểu chính là cái gì không? Lý Niệm Phàm ý vị sâu xa, tiếp tục nói, cần biết, sáng sớm côn trùng bị chim ăn. Lại ví dụ như, chúng ta bây giờ bắn con chim này xuống làm thành đồ nướng, vậy buổi sáng của con chim này còn tốt không? Cái này. Tất cả mọi người sững sờ, lập tức được điểm tỉnh. Bởi vì bọn họ xuất phát từ địa vị cường thế, cho nên theo bản năng đứng vào vị trí của con chim kia, từ đó không để ý tới côn trùng nhỏ yếu. Tần Mạn Vân tâm niệm chuyển nhanh, âm thầm suy nghĩ lấy, cao nhân đây là đang nói cho chúng ta biết, chuyện nào cũng có hai mặt của nó. Đạo tốt hay xấu, cũng nên phân chia đối tượng và thời cơ. Tư Đồ Thấm thì đại não hơi trống rỗng, kinh thán không thôi, cao nhân chính là cao nhân, mỗi một câu tùy ý cũng khiến người ta tỉnh ngộ, ta có thể cảm nhận được ở trong đó ẩn chứa thâm ý cực lớn. Mặc dù không cách nào lĩnh ngộ hoàn toàn, nhưng đã cảm thấy có được ích lợi không nhỏ. Đác Kỷ và Hỏa Phượng đưa mắt nhìn nhau, bên trong đôi mắt như có điều suy nghĩ. Rõ ràng là cùng một cuộc gặp gỡ. Nhưng thân phận con mồi và thợ săn trao đổi, ý nghĩa ẩn chứa lại hoàn toàn khác biệt, cao nhân đây là đang mượn nhờ chim và côn trùng tới biến tướng đề điểm tới chúng ta chuyện liên quan tới cổ chi nhất tộc sao. Nhân loại giống như con côn trùng kia, cổ chi nhất tộc thì giống như con chim này. Đây chỉ là một nhạc đệm, Lý Niệm Phàm thậm chí không có để ở trong lòng, nhưng lại khắc sâu vào trong lòng của mọi người. Đáng giá để bọn họ cân nhắc đi cân nhắc lại, càng cân nhắc thì càng cảm thấy vô cùng tinh thâm. Nói tóm lại chính là, cao nhân thật lợi hại. Trong khu rừng này, đều là dã thú và yêu thú, rắn, côn trùng, chuột, kiến tự nhiên cũng không ít, có điều đối với Lý Niệm Phàm bây giờ mà nói tự nhiên chỉ là cảnh đời nhỏ, một đường đi tới, giống như đi dạo trong công viên ngắm động vật hoang dã, tinh thần sảng khoái. Đi vòng vo một vòng, mọi người dừng chân lại ở bên một con suối nhỏ, dựng giá nướng lên, ngồi ở trên những tảng đá, bắt đầu bữa tiệc nướng ngoài trời. Muốn ăn cái gì cũng được. Chỉ cần lấy nguyên liệu tại chỗ, lão hổ, sư tử các loại thịt thú rừng khác được xiên vào nướng, quả là vui thích. Lý Niệm Phàm cảm thấy có chút ngán đối với việc ăn thịt, bữa này chỉ tập trung vào ăn những thức ăn chay, tay trái cầm một bó súp lơ, tay phải cầm một bó rau hẹ, rắc lên một chút lá thì là, vừa ngắm nhìn phong cảnh xung quanh vừa ăn thấy ngon miệng. Đúng lúc này, Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, ánh mắt rơi vào trên một thân ảnh dưới núi. Nhìn không được kinh ngạc hỏi, yêu hô, chỗ đó lại có một thiếu niên đang đốn cây. À, là hắn. Long Nhi ngẩng đầu nhìn lên, mở miệng nói, hôm qua chúng ta thấy hắn bị người đuổi giết. Cứu được hắn một mạng, về sau hắn đi theo chúng ta tới nơi này, không nghĩ tới thế mà còn chưa đi. Niếp Niếp mở miệng nói, người nhà của hắn hình như không còn, đây là đang đốn cây cho hả giận sao? Là như vậy sao? Lý Niệm Phàm nhìn vào cái thân ảnh kia, thuận miệng nói, chờ ăn xong rồi chúng ta đi xuống xem một chút. Tuy nói nơi này là địa bàn công cộng, nhưng dưới núi đột nhiên xuất hiện một người như vậy, chính mình làm gì cũng phải đi tìm hiểu một chút, để cho trong lòng có một cái ngọn nguồn. Không bao lâu, mọi người ăn xong, thu dọn các thứ xong thì cùng nhau chậm rãi đi về phía dưới chân núi. Phanh phanh phanh. Trong khu rừng, tiếng đốn củi vang lên thanh thúy kéo dài mãi không thôi, rất có nhịp điệu, cái bóng người kia cũng càng ngày càng rõ ràng, dáng vẻ đốn cây quả thực có chút giống như người máy. Đợi tới khi tới càng gần, Lý Niệm Phàm nhìn không được mà lắc đầu, quả quyết định nghĩa người này là một con gà. Người này đốn cây rõ ràng đã đốn được một đoạn thời gian rất dài, nhưng cũng mới chỉ đốn ra một vết to lớn chừng bàn tay mà thôi, hơn nữa hình dạng không ngay ngắn, mảnh gỗ vụn rơi xuống xung quanh so với cái cây to lớn tráng kiện này mà nói thì chẳng qua chỉ là cách một mảnh vỏ mà thôi. Mỗi lần chém vào, cũng chỉ vạch ra một vết nhỏ mà thôi. Yếu, quá yếu. Ngay cả tư thế chặt cũng không thể thống nhất, tư thế cầm kiếm chặt sai, lực không đều, cứ thế này thì cần phải tới ngày tháng năm nào mới có thể chặt đứt được cây này à. Giang Lưu nghe thấy tiếng bước chân, động tác chặt cây hơi dừng lại một chút, nghiêng đầu lại, khi thấy mọi người thì lập tức đại não vang lên ong ong, trong lòng rung động điên cuồng. Long Nhi và Níp Níp thì hắn tự nhiên nhận ra, mà những người khác vừa nhìn thì biết đều không tầm thường, tuyệt đối không phải người bình thường. Trong nhóm người này lại mơ hồ lấy vị thiếu niên ở giữa kia cầm đầu. Xem như không phải cao nhân thì chắc chắn cũng là người có liên quan với cao nhân. Hắn vội vàng thả trường kiếm xuống, bước nhanh tới, vừa mới chuẩn bị quỳ xuống, có điều nghĩ tới lời nói tối qua của thực thần, lập tức ngừng lại, đổi thành làm một đại lễ rất cung kính, chân thành nói, vãn bối Giang Lưu, bái kiến các vị tiền bối. Lý Niệm Phàm đánh giá hắn một phen, quần áo rách rưới, sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng vẻ phong trần mệt mỏi lại suy yếu. Khẽ gật đầu, hỏi, xin chào ngươi, ta gọi là Lý Niệm Phàm, không biết vì sao các hạ lại đốn cây ở chỗ này. Chương 793, chờ ngươi có thể chặt được cây thì hãy đốn củi giúp ta mỗi ngày. Giang Lưu cắn răng, không có giấu giếm ý nghĩ của mình, nói thẳng, thưa tiền bối, vãn bối chuyến này thế nhưng thật ra là muốn bái sư học nghệ, chỉ là khổ vì không có đường lối, lúc này mới muốn dựng một căn nhà gỗ ở dưới chân núi để ở lại, hy vọng có thể được coi trọng. Bên trong đôi mắt Lý Niệm Phàm lộ ra một chút đã hiểu. Từ đốn cây cũng có thể thấy được, người này là mảnh vụn của chiến tranh không sai, hôm qua được Níp Níp và Long Nhi cứu, bởi vậy biết trong núi này có tiên nhân, trông cậy vào bái sư học nghệ. Thậm chí muốn thường trú ở dưới chân núi này. Lý Niệm Phàm hiếu kỳ hỏi, ngươi đã chặt ở chỗ này được bao lâu rồi? Giang Lưu mở miệng nói, bắt đầu từ buổi chiều hôm qua, một mực chặt cho tới bây giờ. Lý Niệm Phàm tiếp tục hỏi, chặt được mấy cây rồi? Giang Lưu chỉ vào gốc cây kia, xấu hổ nhỏ giọng nói, đây là cây thứ nhất. Hóa ra hắn không chỉ gà, mà còn là gà nhất trong các loại gà. Lý Niệm Phàm cũng cảm thấy im lặng. Chặt lâu như vậy mà mới chỉ chặt xuống có ngần ấy mảnh vụn, đúng là nhân tài. Đại khái là bị thương cho nên tương đối yếu đi. Có điều, nghị lực cầu đạo và thành tâm quả thực không thấp. Nhưng là, Lý Niệm Phàm lắc đầu, khuyên nhủ, ngươi đi đi, không nên lãng phí thời gian ở chỗ này, nơi này sẽ không có người thu ngươi làm đồ. Cao thủ quả thực có, nhưng thu đồ quả thực không có. Thân thể Giang Lưu khẽ rung lên, cắn môi. Nước mắt trong chốc lát từ bên trong đôi mắt tràn mi mà ra. Hắn không tiếp tục để ý tới chuyện khác, phù phù một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, cúi đầu xuống thật sâu trên mặt đất, nức nở mà nói, tất cả mọi người trong nhà của vãn bối bị kẻ địch bên ngoài giết chết, lúc này ta may mắn được sống sót, không nên cưỡng cầu cái gì nữa, nhưng là kẻ địch lại hung hăng ngang ngược. Vãn bối thật rất muốn kế thừa chí nguyện của người trong nhà, giết ngoại địch, bảo vệ một phương bình an. Lý Niệm Phàm nhìn vào hắn, lông mày hơi nhăn lại. Người này là một con gà yếu đuối, nghĩ tới kẻ địch của hắn chắc sẽ không cường đại tới đâu đi, nếu không bảo tiểu đát kỹ tùy tiện chỉ dẫn một chút cũng xem như là truyền xuống duyên phận. Đột nhiên, trong đầu hắn lóe lên linh quang, nghĩ tới thanh trường kiếm màu đen mà thực thần cho mình. Truyền thừa trong kiếm này xem như là cái gân gà, vừa đúng trực tiếp lấy ra tặng cho hắn là được. Khóe miệng của hắn đột nhiên nở ra nụ cười mỉm. cảm thấy bức cách của mình lại đi lên. Bất tri bất giác, mình đã có thể thuận tay truyền xuống duyên phận cho người ta, ở bên trong phim truyền hình kiếp trước, nhìn vào những cao nhân kia thuận tay chỉ điểm một hai cho người mà cảm thấy tràn đầy bức cách, hiện tại chính mình cuối cùng cũng cảm nhận được loại khoái cảm của trang bức này. Quả thực làm cho người khoan khoái. Ai, cũng được. Lý Niệm Phàm đột nhiên thở dài một tiếng, giọng điệu ung dung, lộ ra tang thương và xúc động, gặp nhau tức là có duyên, tuy rằng không có ai sẽ thu ngươi làm đồ, nhưng chỗ ta vừa đúng có một thứ, chắc là có thể tới giúp ngươi cho nên tặng cho ngươi đi. Dứt lời, hắn lấy trường kiếm màu đen ra, đưa tới trước mặt Giang Lưu. Giang Lưu lập tức ngẩn người, cảm nhận được khí tức tràn ra từ thanh trường kiếm màu đen này, hào hùng to lớn, mờ ảo thánh khiết, sắc bén vô địch. Để lông tơ toàn thân hắn đều lập tức dựng thẳng lên, một cổ kính nể cực hạn từ đáy lòng, khiến cho toàn thân hắn đều không thể không tự chủ mà run rẩy. Đại đạo. Bên trong thanh trường kiếm này ẩn chứa kiếm ý đại đạo. Cái này, đây là truyền thừa của Chí Tôn. Giang Lưu tê cả da đầu, huyết dịch toàn thân đều cứng đờ, đại não lập tức mất đi năng lực suy nghĩ. Ngay người ra. Xuất thân của hắn không tầm thường, tầm mắt tự nhiên rất cao. Đưa mắt là có thể nhìn ra được trường kiếm này không tầm thường, khí tức còn xa hơn phía trên gia gia của mình. Ta chỉ muốn bái sư mà thôi, tuy nhiên, đối phương vừa ra tay đã cho ta một cái truyền thừa của đại đạo Chí Tôn. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Thế giới này mộng ảo như vậy sao? Gia gia, ta cảm thấy tâm tính có chút bất ổn, nhưng cái này thật không thể trách ta. Hận sợ hãi rụt rè, run giọng hỏi, cái này thật cho ta. Lý Niệm Phàm cười nói, thả lỏng tinh thần ra, chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi nho nhỏ mà thôi. Không có gì lớn. Thứ mà Đại Hắc và Thực Thần mang về có thể là đồ chơi cao cấp sao? Truyền thừa có thể khiến người ta tu luyện thành tiên nhân này đoán chừng là có giới hạn. Ta. Tạ ơn tiền bối. Giang Lưu ngay cả lời nói cũng không mạch lạc, không biết nên như thế nào cho phải. Bờ môi run rẩy không ngừng. Nước mắt trong mắt rầm rầm chảy xuống, cao hứng, cảm kích còn có sợ hãi. Quá kinh khủng. Truyền thừa của đại đạo Chí Tôn thế mà được nói thành món đồ chơi nhỏ, xem như gia gia của mình ở đây cũng sẽ bị cái miệng này chấn động tới lập tức phải ngất đi. Nếu như không phải tự mình trải qua. Giang Lưu tuyệt đối không thể tin được. Khó trách ngay cả vị lão long ngày hôm qua cũng phải lấy lòng cao nhân đủ kiểu, cái này đã không phải người rồi. Hắn run rẩy tiếp nhận trường kiếm từ trong tay Lý Niệm Phàm, nếu như không biết cố gắng áp chế, hắn sợ rằng sẽ thét lên thành tiếng. Tuy nhiên, sau đó lại nghe Lý Niệm Phàm nói tiếp, luyện kiếm cho thật tốt, ta lại tăng ngươi một bài thơ đi. Tràn đầy phong thái cao nhân. Nếu đã trang bức, vậy dĩ nhiên phải trang bức tới tận cùng. Tiểu Đắc Kỷ, mài mực. Đắc Kỷ nhu thuận nói, được rồi, công tử. Bày giấy, lấy bút. Lý Niệm Phàm ấp úng một phen. Lúc này mới đặt bút. Quý bức nhân lai bất tự do long tương phượng chứ thế nan thu. Mãn đường hoa túy tam thiên khách nhất kiếm sương hàng thập tứ châu. Âm. Cả mảnh thiên địa vào thời khắc này giống như cũng nhận lấy xung kích, không gian hư huyễn, khí mang cuộn trào, vạn vật quỳ xuống. Mọi người cùng nhau nín thở, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Chữ viết như kiếm. Thoải mái mà sắc bén, như là kiếm tu cái thế, sừng sững ở trước mặt mọi người. Từ lúc Lý Niệm Phàm đặt bút xuống, Giang Lưu đã ngây dại, hắn giống như thấy được một thanh kiếm, còn chưa lộ ra sự sắc sảo mà đã làm cho cả thế giới tràn ngập đầy kiếm khí. Kiếm đạo vô tận xông lên không trung, đại đạo hướng lên trời. Khi hoàn thành bài thơ, ngay cả thanh trường kiếm màu đen cũng ngân nga, đó là sự phấn khích, đó là sự sùng bái. Lúc đầu, hắn cho rằng trên thế giới này không có thứ nào càng quý giá hơn so với trường kiếm màu đen này, tuy nhiên rất rõ ràng, hắn đã sai. Bài thơ kiếm đạo này thật ngoạn mục. Một bài thơ, chính là một cái truyền thừa Chí Tôn. Có thể thuận tay viết xuống bài thơ này, nhân vật bực này quả thực ngang trời dọc đất, khó có thể tưởng tượng. Tư Đồ Thấm nhìn vào bài thơ này, tâm thần rung động, tay nhỏ không thể không nắm chặt. Cao nhân viết chữ, trong mỗi một bút đều dán đại đạo vào. Mỗi một nét bút đều đủ để dẫn động khí tiết, một thành của bài thơ này càng là đủ để tranh phong với đại đạo, nghịch loạn âm dương. So sánh với nhau, chữ mình viết ra bây giờ vẫn không khác gì lắm so với cho bới đất, thua thiệt chính mình gần đây còn có chút đắc chí, Dương Dương đắc ý, thật sự là quá không nên. Nàng ta nắm mắt lại, ghi tạc thật sâu bút pháp mà Lý Niệm Phàm vừa mới viết ra vào trong lòng, cảm ngộ thư pháp chi đạo trong đó. Giang Lưu lại quỳ xuống đất lần nữa, dùng sức cúi đầu chạm mặt đất, phát ra tiếng vang đông đông đông. Như thể hận không thể đập chết chính mình tại chỗ. Nghẹn ngào lớn tiếng nói, tạ ơn tiền bối, đại ân không thể báo đáp, vãn bối nguyện ý làm trâu làm ngựa, muôn lần chết không chối từ. Cầu cao nhân thu ta làm nô bộc. Đến lúc này hắn đã nhận ra thiếu niên trước mắt này chính là cao nhân cho ta thật sự là nhiều lắm, nhiều tới ta thậm chí muốn lập tức tự sát để bày tỏ lòng chân thành của mình. Lý Niệm Phàm vội vàng nói, mau dậy đi, thật không cần như thế. Khách khí, quá khách khí. Có thể cảm ơn thành như vậy, cái tên này xem ra cũng tính là người có tình cảm. Hắn nhìn vào gốc cây kia một chút. Đột nhiên cười nói, hay là như vậy đi, chờ ngươi có thể chặt được cây thì hãy đốn củi giúp ta mỗi ngày. Giang Lưu giọng điệu kiên định, kích động nói, được, xin tiền bối yên tâm, vãn bối chắc chắn cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày chặt được cây. Chương 794, cái này không phải chính là tấu chương sao? Là tiên sơn mạch. Năm tháng êm đềm. Tại chân núi, một tên thiếu niên trong tay đang cầm trường kiếm, đứng ở trước một gốc cây, như là bức tượng, đứng thẳng bất động. Hắn nhắm mắt lại và dường như đang đắm chìm trong một bầu không khí kỳ lạ, một lúc lâu sau, hắn ta giơ tay lên và dùng kiếm chém vào cái cây trước mặt. Âm. Ăn sâu vào gỗ ba phân. Một kiếm này còn muốn sâu hơn so với thành quả chặt một ngày một đêm trước đó của hắn. Tuy nhiên, hắn lại dừng lại một lần nữa, cũng ở một khoảng thời gian dài, lúc này mới chém ra kiếm thứ hai. Ở bên cạnh hắn, đặt một tấm tự thiếp, đồng đưa theo gió. Trên sườn núi, bên trong tứ hợp viện. Khanh khanh khanh. Một tiếng đàn từ từ bay ra như nước chảy róc rách. Tần Mạn Vân mặc một chiếc váy dài màu trắng. Đôi tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vịn cây đàn, tiếng đàn vi vu cùng làn gió thổi váy nàng lên, vô cùng xinh đẹp, như mỹ nhân trong họa. Ở bên cạnh Tần Mạn Vân, Tư Đồ Thấm trong tay cầm bút lông, chạm vào trên tự thiếp, trợn to đôi mắt đẹp lên, vô cùng chuyên chú vẽ theo, tâm lặng như nước. Nàng ta bây giờ đã tốt nghiệp môn nét bút và bắt đầu sao chép một số bản viết tay hoàn chỉnh, trên người nàng đã tỏa ra một cổ khí tức của tranh quyển. Không màng danh lợi thoải mái dễ chịu, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Một bên khác, Đát Kỷ và Hỏa Phượng đang tập luyện yoga, khoe thân hình hoàn mỹ đến mức tối đa, trông dáng người của bọn họ mềm mại và mịn màng giống như không có xương, thân hình như ngọc. Một bên, Đại Hắc với chiếc quần cộc da, đang di chuyển bốn chân, cái mông uốn éo, đang ra sức chạy trên máy chạy bộ. Lý Niệm Phàm ngồi ở trong một cái đình, trước mặt đặt vào một ly trà, ngây người. Tiểu Bạch đứng ở bên cạnh hắn, như là nhân viên phục vụ ưu tú nhất, chờ đợi phân công bất cứ lúc nào. Làm đồ ăn chính là thực thần. Trên đầu đội mũ mặt tạp dề, trong tay cầm cái chảo, đang ra sức xào rau, không chỉ không cảm thấy mệt mỏi chút nào, trên mặt còn mang theo nụ cười hạnh phúc. Có thể nấu cơm cho cao nhân, đây là một loại công nhận, càng là một loại vinh hạnh. Hơn nữa, nếu không phải ở chỗ của cao nhân, ta có khả năng có tư cách làm hỗn độn linh căn thành đồ ăn. Xào tới xào lui sao? Giá trị bản thân tăng vọt có đúng hay không? Nhàm chán a. Lý Niệm Phàm đột nhiên tỉnh lại trong trạng thái ngây người, nói ra một câu cảm khái từ đáy lòng. Mọi chuyện nơi này đều tốt, nhưng thật không thú vị, thủ đoạn giải trí quá ít quá ít. Hắn không đánh nhau với người, lại không mưu mô với người, cũng không có nhiều mưu cầu, cuộc sống hiện tại viên mãn càng không có việc gì để làm cả. Đặt ở kiếp trước. Tay cầm điện thoại gạt lên gạt xuống, chém gió với người, ngày tháng cứ trôi qua dễ dàng như vậy. Suy nghĩ lại chính mình một chút, đã có thể làm đến trường sinh, trước kia rất khát vọng đối với trường sinh, nhưng nếu cứ một mực nhàm chán như thế này, vậy vô số năm tháng sau này làm sao sống a? Internet thật sự là một thứ rất tốt, nếu như thế giới tu tiên có Internet, nghĩ tới chắc chắn sẽ rất đặc sắc, thêm cái TikTok ở tu tiên hoặc là truyền hình trực tiếp. Ta quét một cái đoán chừng có thể quét tới 10 vạn năm. Đáng tiếc. Lý Niệm Phàm tuy rằng chỉ nói ra ba chữ, lại để cho động tác của tất cả mọi người ở trong sân đều dừng lại, đều để bụng. Tiểu Bạch hỏi rất thân thiện, chủ nhân thân yêu, có phải ngài có chuyện phiền não gì hay không? Có một chút, cảm thấy có hơi nhàm chán, hoạt động giải trí quá khan hiếm. Lý Niệm Phàm lập tức nói ra. Thực thân vội vàng nói, Thánh Quân Đại Nhân, ngài muốn nghe nhạc xem múa sao? Ta sẽ để người của Thiên Cung chuẩn bị hoạt động biểu diễn, một đám thường Nga có thể ra sân khấu biểu diễn bất cứ lúc nào. Lý Niệm Phàm khoát khoát tay, buồn rầu nói, cái này không giống, nó quá đơn điệu, ngán. Khuôn mặt hắn đột nhiên khẽ động đậy, mở miệng nói, nếu có báo chí thì thật tuyệt, ngày ngày ta có thể vừa uống trà vừa đọc báo, để thời gian trôi qua nhanh một chút. Vào lúc này, hắn cảm thấy việc xem các chương trình phát sóng tin tức thật thơm. Thực thần hơi sững sờ, thỉnh giáo nói, báo chí là thứ gì? Lý Niệm Phàm giải thích nói, chính là một thứ chuyên ghi chép sự kiện, có thể ghi chép lại tất cả mọi chuyện xảy ra hàng ngày trên thế giới, sau đó cho người ta đọc, như vậy, ta tuy rằng ngồi ở trong nhà nhưng vẫn có thể biết được rất nhiều chuyện trong thiên hạ. Thực thần giật mình, nói ngay, cái này không phải chính là tấu chương sao? Hoàng đế và Ngọc đế đều phải phê duyệt tấu chương. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, kiểu nói này của ngươi, quả thực có thể hiểu như vậy, có điều ta chỉ xem chơi là để hiểu chuyện thời sự mà thôi. Thực thần cười nói, Thánh Quân Đại Nhân, chuyện này dễ xử lý, ta đi Thiên Cung nói một tiếng, sau này ngày nào cũng mang báo chí tới cho ngài. Lý Niệm Phàm cười nói, ha ha ha, như vậy rất tốt, nhớ kỹ tốt nhất là ghi chép nhiều chuyện thú vị vào một chút. Hậu viện tứ hợp viện. Bò sữa đang tạo sữa, Kim Diễm Phong đang hút mật. Khổng Tước đang đẻ trứng. Trong tay Níp Níp cầm một cái thủng sắt, đang nhổ cỏ, xới đất cho các thực vật, Long Nhi thì trong tay cầm một cái gáo gỗ, múc nước đổ vào. Hạ người đều rất chăm chú, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy cẩn thận, cái này cũng là một loại tu luyện. Muốn diệt trì cỏ dại, đối với Níp Níp mà nói thì không thua gì một cuộc chiến ác liệt, đồng thời, những đất này thế nhưng là hỗn độn linh thổ. Muốn xới đất thì phải tiêu hao rất nhiều sức, về phần tưới nước, cũng không phải là có thể làm được một cách dễ dàng, có thể đề cao năng lực khống thủy và hiểu biết đối với thủy của Long Nhi. Về phần đất cày, đó càng là khó khăn, cần hai người cùng lúc hoàn thành. Có điều, kể từ khi nghe Lão Long nói rằng cao nhân đang đối mặt với phiền não và thiếu nhân lực, các nàng một lòng muốn tu luyện, nhanh chóng tăng thực lực lên, vì san sẻ phiền não với ca ca. Long Nhi đi tới hồ nước gánh nước. Nói với Lão Quy đang phơi nắng, Lão Quy, Lão Tổ ta đi thật. Lão Quy mở mắt ra, dừng một chút, khẽ gật đầu. Long Nhi lập tức cười, hì hì ha ha, xem ra là thật trời núi, vẫn là cậu đại gia có biện pháp, hắn cứ một mực trốn tránh như vậy, ngay cả ta cũng nhìn không được. Níp Níp ở một bên cũng gật đầu đồng ý. Đúng vậy, phải để cho hắn ra ngoài làm việc giúp ca ca nhiều hơn mới được. Cùng một thời gian. Bên trong hỗn độn, một đám người đi trong đó, đi thẳng về một cái phương hướng. Dẫn đầu chính là Lão Long, đi theo đằng sau chính là một đoàn người của Thiên Cung. Sắc mặt bọn họ đều tương đối trịnh trọng, ánh mắt u u, cảm ứng tới cái gì. Đúng lúc này, Dương Tiễn mở miệng nói, tới, chính là chỗ này. Quân Quân đạo nhân khẽ gật đầu, cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một cái lệnh bài. Chính là cái lệnh bài mà lão giả lần trước ở bên trong đại đạo bí cảnh kia ban cho bọn họ. Muốn để bọn họ đi tìm linh chủ. Một khi thả lệnh bài ra, nó ngay lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ, lộ ra đặc biệt sinh động, dao động không ngừng. Lông mày của mọi người không thể không nhíu một cái. Lệnh bài này đã có phản ứng, như vậy chắc chắn nó đã cảm nhận được điều gì đó, tuy nhiên, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này là một mảnh hỗn độn. Ngay cả một viên tinh thần cũng không có chứ đừng nói chi là những thứ khác. Nữ oa mở miệng nói, nơi này chắc chắn có thứ gì đó, chỉ là dùng thủ đoạn bình thường sẽ không phát hiện được. Hiển nhiên là kết giới. Quân Quân đạo nhân khẽ gật đầu. Nói tiếp, trước kia Hồng Hoang xuống dốc không phanh, vì không để cho người của thế giới khác phát hiện dễ dàng, cũng từng bố trí kết giới, chỉ có điều, kết giới này rõ ràng còn cao minh hơn nhiều so với Hồng Hoang. Rõ ràng biết mình đang đứng trước mặt, nhưng dù chỉ một chút cũng không thể cảm nhận được, phải biết, tu vi của mọi người bây giờ cũng không thấp. Bọn họ cùng nhau đưa ánh mắt rơi vào trên người Lão Long, ở đây không thể nghi ngờ là tu vi của hắn cao nhất. Chương 795, ta biết biến thành cương thi không đáng tin cậy mà. lão Long hình tượng vẫn như cũ là một lão giả tóc trắng râu bạc trắng, đôi mắt được lông mày thật dài che đậy, cảm nhận được ánh mắt của mọi người, cũng không nói gì, đưa tay bấm một cái pháp quyết. Sau đó phát ra một tiếng cười khẽ, pháp quyết trong tay đột nhiên thay đổi, cổ tay vừa nhấc, từng làn sóng nước từ trong hỗn độn vọt tới, hội tụ vào trên hai tay của hắn, sau đó, hắn đưa bàn tay vươn hướng hỗn độn trước mặt. Rõ ràng cái gì cũng nhìn không thấy, lại giống như nước gợn sóng, xuất hiện từng lớp gợn sóng. Thủy đạo hóa hình, pháp giới chi môn, ngưng. Bàn tay hắn bắt đầu di chuyển theo sóng nước, cứ như vậy vẽ ra một cái có dáng vẽ cửa gỗ nhỏ, sau đó lại vẽ ra một cái nắm tay cửa. Hắn đặt tay lên nắm tay cửa kia một cái, sau đó từ từ kéo ra. Cửa mở. Đám người Ngọc Đế nói lên lời từ đáy lòng, lợi hại. Không hổ là cẩu, trốn tránh không phải chó, thần bên cạnh cao nhân, lập tức lắp một cánh cửa cho kết giới của người ta, tuyệt. Lão Long lập tức mở miệng nói, đối phương đã bố trí ra kết giới này hiển nhiên là có lý do mà không thể biết được, muốn ở ẩn, bởi vậy, người tiến vào lần này không nên quá nhiều. Ta cảm thấy chọn ra hai người đi vào là được. Ngọc Đế suy nghĩ một lát, ngưng giọng nói, ngươi nói đúng, ngoài ngươi ra, chúng ta tới chọn ra một người. Lão Long dựng râu trừng mắt, có ý tứ gì? Ngoài trừ ta. Nữ oa cười nói, lão tiền bối, đừng làm rộn, ngài nhất định phải đi. Dương Tiễn khẽ gật đầu, tiền bối, tu vi ngài cao thâm, trốn tránh cũng quá có tài mà không phát huy được, cậu đại gia đã thông báo, ngài phải là người đầu tiên. Lão Long lắc đầu thở dài, thế đạo này là thế nào a? Tuyệt không biết tôn kính lão nhân. Quân quân đạo nhân mở miệng nói, tình huống bên trong không biết như thế nào. Chỉ sợ có ẩn chứa nguy cơ, nơi này ta và lão Long có tu vi cao nhất, do hai chúng ta đi thôi, các ngươi đứng ở bên ngoài trông coi, ứng đối với tình huống đột phát. Mọi người không có ý kiến, lão Long bất đắc dĩ, cùng quân quân đạo nhân cùng nhau bước vào bên trong kết giới. Nơi này, là một mảnh bầu trời tối tăm mờ mịt, trên trời, không tồn tại nhật nguyệt tinh thần. Không khí hoàn toàn khác biệt với ngoại giới, mắt trần có thể thấy, thế mà còn ẩn chứa một chút khí lưu màu đỏ, hơn nữa, được giết chóc và khí tức tử vong bao phủ, khắp nơi đều lộ ra vẻ không rõ ràng. Từ trên trời nhìn xuống dưới, màu sắc cả đại địa là màu đen, căn bản không giống nơi để cho người sống, càng giống như vương quốc của người chết hơn. Lão Long nhìn về phía một cái phương hướng, giọng điệu ngưng trọng nói, nơi này có một cổ khí tức rất cường đại, nếu như phát hiện chúng ta, chỉ sợ sẽ có phiền phức lớn. Quân quân đạo nhân khẽ gật đầu, một loại cảm giác để cho người ta rất bất an. Ai, ta quá khó khăn, vừa mới rời núi đã trực tiếp phải đi tiên phong, thật không nhân quyền. Lão Long đau buồn cảm khái, sau đó nói với quân quân đạo nhân, nhớ cho kỹ, tuyệt đối không được rời khỏi ta hơn ba trượng. Bằng không nói không chừng sẽ bị người phát giác được. Lời nói rơi xuống, hắn đưa tay bấm một cái pháp quyết, một cơn gió mát thổi tới, thổi vào trên người hắn cùng với quân quân đạo nhân, thu liễm hoàn toàn khí tức của bọn hắn. Đi theo ta. Hai người lần theo khí tức, bay về một cái phương hướng mà bay đi. Thế giới này cũng không lớn, bọn họ chẳng mấy chốc đã đi vào bên trong một dãy núi, nơi này có một tòa đại điện được kiến tạo ở đây, vô cùng cổ xưa, toàn thân đen nhánh, tỏa ra khí tức âm trầm. Đại điện có phần lụi bại và biến thành đống đổ nát, chỉ còn lại một đống đổ nát. Cũng không biết đã trải qua những gì. Đúng vào lúc này, sắc mặt của lão Long và quân quân đạo nhân cùng lúc thay đổi, thân thể lập lòe sau một vùng phế tích. Ngay sau đó, sáu thân ảnh đi ra từ trong cung điện. Sáu thân ảnh này xếp thành hai hàng, ba người đằng trước có khuôn mặt cứng nhắc, không có một chút vẻ mặt, làm người khác để ý tới nhất là mọc ra răng nanh thật dài, làn da thế mà hiện ra màu bạc. Trên người mọc ra lông thi, hai tay mọc ra móng tay màu đen thật dài. Một cổ thi khí tỏa ra từ trên người chúng. Mà ba giọng nói phía sau, tuy rằng cũng một mặt không biểu tình, có điều bên trong ánh mắt có ánh sáng. Hiển nhiên là người sống, điều khiển ba bộ thi thể trước mặt này. Mặc kệ là người hay là thi thể, thế mà đều đạt tới tu vi kim tiên. Đưa mắt nhìn thân ảnh của bọn họ biến mất. Bên trong đôi mắt của quân quân đạo nhân đột nhiên lộ ra một tia kỳ dị, mở miệng nói, pháp môn điều khiển thi thể sao? Có thể làm cho lệnh bài sinh ra phản ứng, chẳng lẽ thi thể của linh chủ ở chỗ này, đây không phải là nói, cũng sẽ bị người thao túng. Lão Long chẹp miệng một cái, wow, nếu quả thật thao túng thi thể đại đạo chí tôn, vậy chắc chắn sẽ rất khủng bố. Bọn họ nhìn vào cung điện kia, thân hình lóe lên. Ẩn náu đi vào trong. Vừa đúng lại gặp phải một hàng thi nhân cản đường lần nữa, đứng xếp hàng tiến về sâu trong cung điện, ánh mắt lão Long hơi lóe lên, ra tay quả quyết, lặng yên không tiếng động lôi hàng ngũ sau cùng kia tới rồi phất tay biến bọn hắn thành tro tàn. Nhanh, ngụy trang, theo sau. Lão Long vừa nói vừa biến thành dáng vẻ tên tu sĩ vừa rồi kia. Quân quân đạo nhân nhíu mày, có chút chống lại nói, không phải ngươi muốn để cho ta biến thành cương thi chứ? Ta cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Nói nhảm, cái này còn phải hỏi. Không được chống lại, ta tới thi triển thuật biến hình độc môn của ta giúp ngươi. Sẽ không dễ dàng bị phát hiện, rất ổn. Lão Long đưa tay, chỉ về phía quân quân đạo nhân. Lập tức, quân quân đạo nhân biến thành hình dáng cương thi kia. Hai người vội vàng rón rén đi theo, lặng yên không tiếng động đứng ở hàng ngũ sau cùng. Đội ngũ này đang hành quân về phía lòng đất, càng tiến về phía trước, cảm giác âm trầm càng lúc càng nồng nặc, xung quanh không có ánh sáng, chỉ có cái hang đen nhánh này, cũng không biết nó dẫn đến đâu. Rống. Đi được một canh giờ, đột nhiên từ sâu trong hang vang lên một tiếng gầm thét, không giống như tiếng kêu của dã thú, tiếng kêu này vô cùng thâm thúy làm người ta sợ hãi. Hoàn toàn là tiếng gầm thét của một lệ quỷ, đồng thời phát động từng cơn gió lạnh kinh khủng, từ sâu trong hang động này thổi tới mang tới sự lạnh lẽo vô tận cho người. Hai mắt của lão Long và quân quân đạo nhân hơi ngưng trụ, trong lòng dâng lên lòng kiên kỵ nồng đậm đối với chủ nhân của tiếng gầm thét này, đây là một loại cảm giác đối với nguy cơ. Hai người đi theo đội ngũ, lại đi nửa canh giờ nữa cuối cùng đi tới cuối hang động. Ánh mắt đầu tiên đã thấy thân ảnh to lớn bên trong hang động này. Thân ảnh này cũng là thi thể, chỉ có điều nó vẫn còn sống, sợi dây xích buộc nó bị nó kéo lắc lư. Phát ra tiếng vang đinh đinh đương đương. Toàn thân nó là màu đen, tóc như cỏ khô, rải rác trên đầu, lông xác sống mọc đầy khắp cơ thể, thoạt nhìn như là một con viên hầu to lớn, một cổ uy thế kinh khủng cuộn trào mà ra, tràn ngập toàn bộ hang động. Ngoại trừ thi vương này ra, còn có những người khác. Một tên lão giả trong đó nhìn vào đội ngũ của quân quân đạo nhân. Thúc giục nói, nhanh lên ném ăn. Ném. Ném ăn. Quân quân đạo nhân biến thành thành thi thể kia trọng mắt không thể không khẽ rung lên, đáy lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt. Sau đó, hắn đã thấy, đội ngũ đằng trước, người đầu tiên đưa thi thể dưới sự điều khiển của mình và rơi xuống trước mặt thi vương. Thi vương há miệng ra, một ngụm cắn một nửa cái thi thể kia, nhấm nuốt vào trong miệng, không tới hai nhai đã nuốt xuống. Ngay sau đó, người thứ hai cũng điều khiển thi thể đi tới, sau đó là thi thể thứ ba, thứ tư. Móa. Hắn hốt hoảng trong lòng, không thể không nhìn về phía lão Long, trao đổi ánh mắt. Hóa ra những cương thi này là muốn đưa tới để hiến tế, móa nó. Ta biết biến thành cương thi không đáng tin cậy mà. Chương 796, đánh cái rắm, tiếp tục diễn. Một đội này có số người và cường thi rất nhiều, nhưng thi vương ăn với tốc độ rất nhanh, đội ngũ này tiến lên cũng rất nhanh. Quân quân đạo nhân choáng váng, chớp mắt nhìn chằm chằm vào lão Long, làm sao bây giờ? Bình tĩnh. Diễn viên thì phải diễn cho tốt có biết không? Lão Long rất bình tĩnh, nói xong lời nói châm chọc, dù sao gặp nguy hiểm cũng không phải là hắn. Đồng thời cho cái ánh mắt an ủi, nói không chừng tới lúc ngươi. Vừa đúng lúc thi vương ăn no nê rồi thì sao? Đúng vào lúc này, tên cương thi cuối cùng trước mặt bọn họ cũng nhảy nhót một cái. Tự mình nhảy vào trong miệng của thi vương. Thi vương hài lòng nhai nuốt lấy, ánh mắt tĩnh lặng lạnh như băng nhìn chầm chầm về phía cương thi do quân quân đạo nhân biến thành, đồng thời còn ngoắc ngoắc tay. Móa nó! No nê cái nồi à! Quân quân đạo nhân cứng ngắc nhìn về phía lão Long. Không phải chứ? Ngươi cái con cẩu Long này, vì bảo toán chính mình thật muốn hy sinh ta đi sao? Sắc mặt lão Long bình tĩnh, lạnh nhạt vô tội, làm như không thấy gì. Thi vương chờ tới hơi không kiên nhẫn, há mồm thúc giục, rống. Tên lão già trước đó kia nhíu mày đi tới, đi về phía lão Long tỏ vẻ không vui nói, chuyện gì vậy? Nhanh ném tiểu cương thi của ngươi ra đi. Quân quân đạo nhân nhìn vào lão Long. Không tiếng thay vào đó là thụt lùi. Bắt đầu lui lại đằng sau từng chút một. Lão giả nhướng mày, làm cái gì? Bắt cương thi kia lại cho ta. Quân Quân đạo nhân hiển nhiên sẽ không chủ động đi tự sát, không nói hai lời, tốc độ tăng nhanh bắt đầu chạy ra phía bên ngoài. Lão giả kia đột nhiên cười lạnh khặc khặc hai tiếng, lập tức đuổi theo. Ánh mắt lão Long hơi lóe lên, sau đó cũng chạy theo ra ngoài. Mắt thấy đằng sau không có người đuổi theo, lập tức vung tay, một chỉ vào trên người lão giả đang cười khằng khặc một cách quái dị ở đằng trước. Định. Dáng cười của lão giả kia cố định trên mặt. Đôi mắt tràn ngập mờ mịt, lập tức rơi từ trên trời xuống. Quân Quân đạo nhân đi tới bên cạnh lão Long, chuẩn bị chạy trốn, nhanh, ngươi làm người dẫn đường, mang theo ta chạy ra ngoài, còn có cơ hội. Chạy cái rắm, tiếp tục diễn. Lão Long vô cùng bình tĩnh, đưa tay chỉ về lão giả kia một chỉ, biến lão giả kia thành dáng vẻ tiểu cương thi, lại chỉ về phía Quân Quân đạo nhân một chỉ, biến hắn thành dáng vẻ lão giả kia. Sau đó thì dẫn theo tiểu cương thi chạy trở về. Tất cả điều này được thực hiện với tốc độ cực kỳ nhanh chóng và không có thời gian để mà nói nhảm. Không có ý tứ. Cương thi này sợ chết theo kiểu không thể giải thích nổi cho nên vừa rồi hơi không khống chế được. Lão Long mặt ngoài nhẹ như mây gió, thoải mái lên tiếng chào hỏi đối với mọi người, sau đó tùy ý vung tay lên, ở lúc đôi mắt tiểu cương thi trợn lên như muốn nứt ra thì ném nó vào trong miệng của thi vương. Những người khác ở trong chỗ này đều đánh giá lão Long và Quân Quân đạo nhân, sau đó thì thu hồi ánh mắt, đều không cảm thấy có sự bất thường lớn nào cả. Quân Quân đạo nhân bị một loạt các thao tác này của lão Long làm cho chấn kinh, vùng trộm cho hắn một cái ánh mắt sùng bái. Lão Long khoát tay một cách tùy ý. Hờ hững, trong lòng thầm nghĩ, ngạc nhiên. Cẩu chi đạo, trốn tránh chi đạo, bát đại tinh thâm, vừa rồi đó chẳng qua chỉ là thủ đoạn nhỏ, chỉ cần 0,01 giây ta có tới 28 loại phương pháp đi phá giải. Lúc này, bọn họ mới bắt đầu đánh giá tất cả tình huống trong hang này. Bên trong hang này tự thành không gian, ở giữa là một cái hố to nuôi con thi vương kia, trên thân khí tức lưu chuyển, hiển hóa đạo vận. Thế mà có khí tức cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên. Ở xung quanh hố to thì là có các bệ, luôn phiên thành một vòng tròn, có một số lính canh đứng trông coi, thi thoảng sẽ thi triển một loại chú thuật nào đó đối với thi vương. Mà thứ làm cho lão Long và Quân Quân đạo nhân chú ý chính là, ở xung quanh các bệ, ngoại trừ cửa hang mà chính mình vừa tiến vào ra kia, thế mà còn có ba cái cửa hang khác, phân biệt thông tới những nơi khác nhau. Mà ở trong những cái miệng hang kia, khí tức lan tràn ra ngoài đều không hề yếu hơn so với thi vương này, đồng dạng cho người ta một loại cảm giác bất an. Còn nhớ rõ những tòa đại điện bên ngoài kia không? Lão Long mặt lộ vẻ suy tư, đi cùng một chỗ với Quân Quân đạo nhân, hai bên truyền âm nói, trong mỗi đại điện chỉ sợ đều nuôi tồn tại cùng loại với thi vương này, hơn nữa, những tòa đại điện đó hẳn là kết nối với nhau từ lòng đất. Quân Quân đạo nhân hỏi, Long tiền bối. Tiếp theo nên làm như thế nào? Hiện tại hắn đã tâm phục khẩu phục đối với lão Long kia, không hổ là cẩu thần, làm chuyện gì cũng thật rất ổn, hơn nữa gặp chuyện còn có thể tùy cơ ứng biến, tính toán vô song, cộng thêm thực lực mạnh mẽ, lập tức để cho chính mình cảm nhận được tràn đầy cảm giác an toàn. Đồng đội tốt. Lão Long nói, lấy cái lệnh bài kia ra, để xem cái hang nào có phản ứng thì đi vào cái hang đó. Hai người lén lén lúc lúc, thận trọng thăm dò lần lượt các hang, có liễm tức thuật mà lão Long thi triển. Cho nên không tạo ra sự chú ý đối với những người khác. Vào lúc khi tới gần hang thứ hai, lệnh bài quả nhiên bắt đầu rung động, hai người đưa mắt nhìn nhau, lập tức lặng yên không tiếng động mà chui đi vào trong đó. Cái hang này vẫn như cũ đi hướng về phía sâu dưới lòng đất, theo tiếng lên, khí tức tử vong càng ngày càng nồng đậm hơn, thi khí màu đỏ tươi cùng với tử khí màu đen tràn ngập trong thông đạo, hình thành áp lực kinh thiên, để cho người ta sinh ra cảm giác bất an. Trong toàn bộ thông đạo, cũng không có ai khác cả, chuẩn xác mà nói, là ngay cả một chút sinh cơ cũng không cảm nhận được, âm u đầy tử khí. Lão Long và Quân Quân đạo nhân cùng lúc nín thở, vô cùng ngưng trọng tiến lên phía trước một bước đi tới. Khi đi tới cuối lối đi, hai người đều là con ngươi đột nhiên co rụt lại, lộ ra vẻ chấn động. Lối đi này không phải là nối với mặt đất, mà là ở trên vách tường, ở nơi dưới vách tường thì là một đại sảnh vô cùng lớn, cực kỳ trống trải. Mà ở vị trí trung tâm của đại sảnh, cũng đang trói một con cương thi. Tóc đỏ mắt trắng, thân hình cao lớn, cơ bắp màu xanh chập trùng giống như núi cao, toàn thân bị xích sắt trói buộc, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Ở quanh thân nó, từng lớp khí tức làm cho người ta kinh hãi hiển hiện lên, hóa thành khói đen lưu chuyển, khiến cho không gian xung quanh được cắt đứt vặn vẹo không ngừng. Hình thành vòng xoáy màu đen, tượng trưng cho tử vong. Hai chân Quân Quân đạo nhân như nhũn ra, mắt trợn tròn, nước bọt kẹt ở trong cổ họng, cũng không dám nuốt xuống, sợ kinh động tồn tại kinh khủng này. Hắn có thể cảm nhận được, cương thi này đủ để xé xác hắn. Cương thi cảnh giới thiên đạo. Kết giới này đến cùng là do tên điên nào kiến tạo nên, thế mà sáng tạo ra tồn tại chí tà chí cường bực này. Nếu không phải dựa vào lệnh bài này chỉ dẫn, lại thêm cơ duyên xảo hợp, chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không phát hiện kết giới ẩn tàng chỗ này. Ở trong đó chỉ sợ cất giấu bí mật lớn. Lão Long chỉ xung quanh. Lúc này mới phát hiện, ngoại trừ cái hang này chỗ bọn họ ra, trên tường cao xung quanh còn có 6 cái hang nữa. Ngoài đó ra, ở bên trong góc bên cạnh cương thi kia còn có một cái hang, chắc là đi về phía sâu dưới lòng đất. Tiếp tục đi xuống lòng đất, nếu như tiếp tục đi xuống, vậy thì sẽ phải gặp những cương thi kinh khủng bực nào. Ao ao ao. Lại tại lúc này, ở bên trong 6 cái hang ở trên vách tường thì có 2 cái hang truyền tới tiếng vang chói tai, ngay sau đó, chỉ thấy 2 con yêu thú có hình thể to lớn rơi vào trên đại sảnh. Một con là một con hắc báo trên trán có con mắt thứ 3, còn có một con là một con sư tử màu trắng. 2 con yêu thú này ở trong nháy mắt rơi xuống, thân thể cong lên, lông tóc dựng đứng, nhìn vào con cương thi đáng sợ kia một cách sợ hãi và cảnh giác. Cương thi vỗn lẳng lặng đứng đó đột nhiên há mồm ra lộ ra vẻ hung dữ, giơ 2 tay lên, mỗi một tay chọc về phía hắc báo và bạch sư. Chương 797, là linh chủ sao? 2 con yêu thú này đều có cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên, tuy nhiên, ở trong tay cương thi này thì lại như đứa bé, ngoại trừ gào thét dãy dụa ra thì căn bản không làm ra được bất kỳ phản kháng nào, lập tức bị xách cổ lên. Bọn chúng phun ra pháp lực toàn thân, bộc phát ra lực lượng vô tận, có điều ngay cả hiển hóa dị tượng cũng làm không được, cái tay của cương thi này đối với bọn chúng mà nói chính là lồng giam tuyệt vọng. Cương thi đầu tiên là đưa hắc báo lên miệng, sau đó há miệng khẽ cắn và dễ dàng rút một cục thịt lớn ra khỏi cơ thể nó, dẫn tới hắc báo kêu trên liên hồi. Thê thảm không thôi. Hóa ra, những hang động phái trên tường cao kia là nơi ném thức ăn cho cương thi này. Từng ực. Quân Quân đạo nhân cũng nhịn không được nữa, cổ họng nhấp nhô, nuốt xuống từng ngụm nước. Hắn phát hiện, không cần biết là con hắc báo này hay là con bạch sư kia, thực lực đều không yếu hơn hắn bao nhiêu. Quá kinh khủng. Đống. Cương thi đang ăn đột nhiên ngẩng đầu, đôi con ngươi trắng như tuyết để mắt tới Quân Quân đạo nhân, lập tức đưa tay chọc về phía hai người. Một trảo này của nó, có thể nắm lấy nhật nguyệt tinh thần, lòng bàn tay giống như một cái thế giới. Trấn áp mà xuống để cho người ta căn bản là không cách nào tránh né. Chúng ta đi xuống hang động bên dưới kia. Lão Long nhắc nhở một tiếng, cũng đưa tay, một chưởng đánh về phía con cương thi kia. Một chưởng này không hiện khí tức, không mang theo uy thế cuộn trào, tuy nhiên khi va chạm vào trảo của cương thi thì lại khiến cho trảo của cương thi dừng lại ở giữa không trung. Lão Long và Quân Quân đạo nhân thì thừa cơ đi về phía hang động bên dưới. Đống. Công kích của cương thi bị ngăn cản, lập tức nổi giận, ném đồ ăn trong tay một cái, xích sắt trên người rung động loãng xoảng, hai tay cùng nhau chọc về phía hai người. Tạch tạch tạch. Không đợi hai tay tới. Không gian xung quanh đã bắt đầu vỡ ra từng khúc, áp lực vô tận từ trên trời giáng xuống, giống như ý chí thiên địa, không thể chống lại. Ở dưới cổ ý chí này, không gian xung quanh bị phong tỏa, Lão Long và Quân Quân đạo nhân căn bản là không cách nào tiếp tục tiến lên. Tuy nhiên, hang động này và những sợi xích sắt kia rõ ràng không phải bình thường, ở dưới sự chuyển động lớn này thế mà cũng không hề bị hư hại. Lão Long không có ý chiến đấu tới chết với cương thi này, một cái tay nắm lấy Quân Quân đạo nhân và dùng tay đẩy về phía trước. Không gian bị cương thi phong tỏa trong nháy mắt bị phá vỡ. Lão Long cũng không quay đầu lại mà bước ra một bước. Thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ, chui vào trong hang động. Đống. Cương thi gào thét điên cuồng, cuối cùng phát tiết lửa giận vô tận vào trên đồ ăn, cắn xé điên cuồng. Quân Quân đạo nhân được Lão Long túm lấy, sắc mặt tái nhợt, nhìn không được mím môi một cái, ngươi xác định chúng ta còn phải tiếp tục đi xuống dưới. Hắn cảm thấy bản thân mình chỉ có chút tu vi này, xâm nhập vào nơi này chính là tìm đường chết, chớ nói chi là tiếp tục đi xuống dưới. Lão Long mở miệng nói, đã tới, tự nhiên là phải tìm hiểu ngọn ngành, ta sẽ tiếp tục đi xuống dưới còn ngươi thì tùy. Quân Quân đạo nhân với ánh mắt phức tạp nhìn vào Lão Long, đột nhiên nói, ngươi cẩu cho tới bây giờ, tất cả mọi người cho rằng ngươi sẽ không làm bất luận chuyện nguy hiểm gì, thật không nghĩ tới ngươi thế mà lại dũng cảm như thế, trước kia là ta hiểu nhầm ngươi. Lão Long nở ra nụ cười sảng khoái, ha ha, không sao, sống có gì vui, chết có gì khổ. Ngươi! Quân Quân đạo nhân thở dài một tiếng, kính nể nói, ta có thể làm đồng đội với ngươi, đây là vinh hạnh của ta. Lão Long nhìn vào dáng vẻ này của Quân Quân đạo nhân, trong lòng thì đang tính toán, dựa vào phản ứng và tốc độ của mình. Một khi gặp nguy hiểm, chắc chắn có thể lập tức chặt đứt liên hệ với cổ phân thân này, ngược lại là Quân Quân đạo nhân này, lại là để cho ta có chút xấu hổ khi bán hắn. Hai người còn muốn thận trọng hơn so với trước đó, tiếp tục đi xuống dưới. Đoạn đường này muốn dài hơn rất nhiều, giống như không có điểm cuối, chỉ có bóng tối nuốt chửng mọi thứ. Lại vào lúc này, bước chân của hai người cùng lúc dừng lại, bên tai giống như nghe được tiếng vang có chút đứt quãng. Không thể không giật mình trong lòng, bộ pháp tăng nhanh một chút. Thanh âm đứt quãng cũng càng ngày càng rõ ràng. Nhất niệm. Tịch diệt thương khung, nhất chỉ, đi qua năm tháng, sống bất khả chiến bại, chết cũng bất khả chiến bại. Thanh âm không lớn, giống như có người đang lẩm bẩm một mình, nhưng khi truyền vào tai, khiến huyết khí của người ta tỉnh lại, thần hồn bị âm thanh này có chỗ áp chế. Lão Long và Quân Quân đạo nhân dừng lại một lát, cùng nhau hít sâu một hơi, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Đã có thể nói chuyện, ở chỗ đằng trước kia đến cùng là cương thi hay còn là người? Vừa rồi, xem như cương thi cảnh giới thiên đạo cũng chỉ có thể phát ra tiếng gào thét như dã thú, nhưng căn bản không biết nói chuyện. Ở trong suy tư, Lão Long và Quân Quân đạo nhân đã đi ra hang động, ngay ở phía trước chính là một cái bệ, ở trên bệ, sập đặt lấy một cái quan tài. Quan tài bằng đồng cổ. Bề ngoài có phong cách cổ xưa, cũng không có hoa văn, chỉ có một vài vết lốm đốm của năm tháng để lại. Âm. Ngay trong nháy mắt khi nhìn thấy cổ quan tài này, đại não của Lão Long và Quân Quân đạo nhân đều ầm ầm trống rỗng, giống như thấy được vực sâu của đại đạo, không thấy điểm cuối. Một cảm giác hồi hộp và sợ hãi từ tận đáy lòng xông lên đầu, mặc dù chiếc quan tài đồng chưa được mở ra, nhưng đã có thể đoán được không tầm thường. Nhất niệm tịch diệt thương khung, nhất chỉ đi qua năm tháng, sống bất khả chiến bại, chết cũng bất khả chiến bại. Giọng nói này chính là truyền ra từ bên trong quan tài cổ bằng đồng, mỗi khi giọng nói này vang lên sẽ có một cổ khí tức hiển hóa ở xung quanh, giống như cường giả bất khả chiến bại đã quay lại trấn áp vạn cổ. Ông! Lệnh bài trong tay của Quân Quân đạo nhân kia run rẩy, lơ lửng giữa không trung, phát ra một vần hào quang đầy màu sắc. Là linh chủ sao? Hay là những người khác bên trong cửu đại chí tôn? Quân Quân đạo nhân trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới, đám người theo đuổi thi nhân này thế mà lại điên cuồng như vậy. Muốn luyện chế ra một cương thi chí tôn. Ngay vào lúc Lão Long và Quân Quân đạo nhân muốn tới gần quan tài đồng, một cổ uy áp đáng sợ quét ra, uy thế vô song, đồng thời quát lớn một tiếng, lớn mật. Sắc mặt Lão Long đột nhiên trầm xuống, không nói hai lời, nhấc Quân Quân đạo nhân lên. Lập tức lao thẳng vào thông đạo sớm đã chọn để mà chạy trốn. Tốc độ của hắn cực nhanh, tư thế lóe lên, trong nháy mắt đã thoát khỏi lòng đất và xuất hiện trên không trung. Cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía lối ra vào của kết giới mà đi. Phong kín kết giới. Giọng nói già nua vang lên, đồng thời trong những đại điện cổ xưa kia. Một cái khí tức rồi lại một cái khí tức bay lên, lao thẳng về phía Lão Long. Một con thi hoàng cảnh giới thiên đạo cũng được thả ra, gào thét lao băng băng về phía Lão Long. Rầm rầm rầm. Mỗi một bước đều dẫm đạp ở trên không gian pháp tắc, dị tượng quanh thân nổ vang, chớp mắt vạn dặm, một quyền đánh ra ngoài. Một quyền này, bóp méo không gian, phá vỡ các kết giới, cũng không lang thang trong không gian, mà là giống như một pha dịch chuyển, trực tiếp tới bên cạnh Lão Long, trấn áp mà xuống. Một lão giả tóc trắng đang lơ lửng trên bầu trời. Ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Lão Long, cũng chỉ ra điểm một cái. Phía trên bầu trời nổi lên một ngón tay to lớn. Một chỉ chống trời, đối mặt với Lão Long, giống như đang nghiền ép con kiến hôi, từ trên trời giáng xuống. Một bên khác, lại có khí tức cảnh giới thiên đạo thứ ba đột ngột bay lên từ trong lòng đất, đó là một lão giả áo đen gầy còm, sải bước mà tới. Chương 798, một cái mai rùa, thế mà có thể chặn được đao đạo của Lăng Vân Đế Tôn. Tự tiện xông vào cản thi giới của ta, không thể sống. Lão giả áo đen bắn tiếng, lời nói bùng nổ, thiên địa ngân nga, một lời ra mà pháp tắc thành, bầu trời vốn âm trầm lập tức trở nên càng tối hơn. Xuy xuy xuy. Lôi đình lập lòe trên hư không giống như mạng nhện lan tràn trên bầu trời, trông giống như một vách ngăn kết giới, ngăn cả người ta trốn thoát. Đồng thời, một quyền thi hoàng kia đã đấm tới, đánh vỡ nát không gian bên người lão Long, như là một cái vòng xoáy lỗ đen, rơi vào bên cạnh lão Long. Quân quân đạo nhân đi theo bên cạnh lão Long. Bị cổ khí thế này đè ép vào trên người khiến khí huyết toàn thân cuộn trào lên, bị pháp tắc đè ép. Nếu như không phải có lão Long chống đỡ hộ thì chỉ riêng áp chế tới từ thiên đạo cũng đã đủ để đè ép hắn thành cát bụi rồi. Hắn vội vàng phất tay, lập tức gọi ra 6 lá cờ màu đỏ, hình thành một vòng lửa đỏ bốc lên, bảo vệ quanh thân chính mình. Đây là một cái tiên thiên chí bảo phòng ngự mà hắn lấy được bên trong bí cảnh của đại đạo chí tôn lần trước, 6 cờ cùng ra có thể ngưng tụ thần hỏa pháp tắc, đốt cháy tất cả công kích xung quanh, công thủ vô địch. Chỉ có điều. Tu vi của hắn so với đối phương có sự chênh lệch quá lớn, thần hỏa giống như ánh nến trước mưa gió, lất phất không ổn định. Về phần lão Long, đôi mắt hắn hơi trầm xuống, một nháy mắt đại não đã nghĩ ra 33 loại phương pháp chạy trốn, cuối cùng đưa mắt nhìn vào trên người quân quân đạo nhân nhỏ yếu lại bất lực lại đáng thương ở bên cạnh, trong lòng khe khẽ thở dài, cực kỳ miễn cưỡng từ bỏ 32 kế hoạch chạy trốn hoàn hảo kia. Thôi được, dù sao hắn cũng đang làm việc giúp cao nhân. Vì thể diện của cao nhân, ta tuyệt đối không thể thấy chết mà không cứu. Hắn đưa tay lật một cái. Trên tay hắn ta xuất hiện một thanh gỗ, không, nói chính xác thì đó là một cành cây, không khác cành cây thông thường được chặt trên những gốc cây to là bao nhiêu, cũng chưa qua một lần cắt tỉa nào, thuần tự nhiên. Nhánh cây này không có linh vận vần quanh, bình thường không có gì lạ, nhưng là ở dưới loại tình huống này lại không hư hại một chút nào, bình thường mà nói. Vùng không gian này đều bị một quyền của thi hoàng mà oanh diệt, xem như uy áp cũng đủ để chôn vùi tất cả sự vật ở xung quanh. Lão Long cầm một cành cây trong tay, đối mặt với vòng xoáy lỗ đen đánh thẳng tới kia rồi đâm thẳng ra ngoài. Sau đó khuấy một cái ở trong đó. Trong một cái chớp mắt, một quyền này của thi hoàng lập tức bị phá tan, biến thành hư vô. Điều này sao có thể? Đó là cành cây gì, thế mà có thể ngăn cản được công kích của cảnh giới thiên đạo? Hơn nữa còn ma diệt pháp tắc. Chẳng qua chỉ là làm dãy dụ vô nghĩa mà thôi, hắn chắc chắn không ngăn nổi một chỉ của Thiên Trần Đế Tôn. Nói nhảm, đây chính là một chỉ chống trời, có thể trấn năm tháng. Đi tới cản thi giới của chúng ta mà còn muốn còn sống trở về, người si nói mộng. Lão giả tóc trắng nhìn qua cành cây trong tay lão Long, trong ánh mắt cổ phát hiện lên sóng nước lưu chuyển. Bắn ra hào quang. Cành cây kia chỉ sợ là thân rễ chính của hỗn độn linh căn. Tuyệt đối là vật liệu luyện khí nghịch thiên, nếu như có được cành cây đó, đủ để luyện chế ra đạo khí vô địch. Mái tóc trắng của hắn bay múa, tốc độ lại tăng nhanh lên thêm mấy phần, bước nhanh xông tới một cách ngang nhiên, đồng thời một chỉ trên trời kia cũng đã từ trên đè xuống. Hư ảnh ngón tay này đột nhiên dường như lớn hơn gấp mấy lần, bao phủ cả bầu trời, lại có thể dung hợp toàn bộ thiên địa, như thể nó biến thành bầu trời. Theo trời sụp đổ mà xuống. Quá, quá. Quá kinh khủng. Tóc, ria, đạo bào của quân quân đạo nhân thổi phần phật theo gió. Méo cả miệng, gần như không hít thở được, hắn có thể cảm nhận được, ở dưới một chỉ này, khoảng thời gian xung quanh bọn hắn trở nên chậm lại. Không sai, thời gian cũng bị trấn áp. 6 lá cờ mà quân quân đạo nhân lấy ra kia thi nhau rung rẩy, thật giống như bị một chậu nước lạnh dội xuống. Lập tức bị dập tắt. Ở dưới một chỉ này, không nói không gian, ngay cả thời gian cũng bị dừng lại, còn đánh thế nào? Lại càng không cần phải nói, lúc này bọn họ còn đang ở trong hang ổ của đối phương, ngoại trừ lão giả tóc trắng kia, còn có cường giả khác chạy tới. Không sống nổi. Quá tuyệt vọng. Quân quân đạo nhân nhịn không được trung giọng nói, Long. Long tiền bối, ngươi đừng quản ta, có thể chạy thì tự mình chạy đi. Lão Long im lặng cười một tiếng, ha ha, nói nhảm cái gì đấy. Lão Long ta hành sự cả đời, chưa bao giờ bán đồng đội. Một câu đơn giản, như là một mũi thuốc trợ tim được tiêm vào trong lòng của quân quân đạo nhân, để hốc mắt hắn nóng lên, cay cay, những giọt nước mắt cảm động chảy xuống. Cành cây lão Long cầm trong tay, tốc độ không giảm chút nào, đón lấy hư ảnh ngón tay, chỉ, kia, giống như một thanh kiếm sắc bén, đỡ lấy mưa to gió lớn, đâm xuyên pháp tắc cuộn trào, đâm thẳng tiến về phía trước. Vào thời điểm sắp va chạm vào với một chỉ kia, lão Long vung cành cây lên, giống như người lớn trong nhà dùng cành cây đánh vào tay hắn, đánh nhẹ một cái, hư ảnh ngón tay, chỉ, kia lập tức tan theo gió. Lão giả tóc trắng chỉ cảm thấy tay phải của mình cũng hơi lắc một cái, để lại một dấu đỏ. Linh căn trên tay hắn thế mà có năng lực trảm diệt vạn pháp. Trong giọng nói khàn khàn của lão giả tóc trắng lộ ra vẻ chấn kinh, ánh mắt nóng như lửa nói, nhất định phải bắt được hắn tới ép hỏi chỗ tồn tại linh căn này. Thả ra một bộ thi hoàng nữa. Người này nhất định phải bắt được cái tên này. Lão giả áo bào đen chân dẫm pháp tắc, nhanh chóng lao tới gần lão Long. Dị tượng cuộn trào quanh thân, hình thành xu thế sơn nhạc, trong tay còn xuất hiện thêm một thanh đại đao màu đen, chém thẳng về phía lão Long. Dưới một đao này, không gian giống như một cuộn tranh, mở ra, quét về phía lão Long. Trong mắt của hắn, lộ ra thần quang nhất định phải được. Cản thi nhất mạch bọn họ có thể luyện chế cương thi, tự nhiên cũng có trình độ ở trên luyện hóa chi đạo, cành cây kia có đặc tính trảm diệt vạn pháp, một khi luyện chế thành đạo khí, lại phối hợp với lực lượng của cương thi thì chắc chắn có thể khiến cho cản thi nhất mạch nâng cao một bước. Lúc này, lão Long đã mang theo quân quân đạo nhân đi tới biên giới của kết giới. Xung quanh linh quang lập lòe, lôi đình toán loạn, phong cấm tới chặt chẽ. Cảm nhận được đao ý kinh thiên hủy diệt tới sau lưng, sắc mặt lão Long bình tĩnh, tuy rằng cành cây này chỉ có thể trảm diệt vạn pháp, nhưng không cách nào cứng đối cứng với đao kia, hắn đương nhiên còn có chuẩn bị khác. Thuận tay vung lên, một cái mai rùa màu xanh biếc theo đó mà hiển hiện, theo gió phồng lớn, biến thành một cái hộ thuẫn to lớn, bao bọc hai người lại. Âm. Đao quang hủy diệt trảm thẳng vào trên mai rùa, chỉ khiến mai rùa rung động một cái, cũng không thể phá vỡ. Một cái mai rùa, thế mà có thể chặn được đao đạo của Lăng Vân Đế Tôn. Gia hỏa này. Thật là nhiều bảo bối a. Nhất định phải bắt hắn lại. Lão giả áo bào đen và lão giả tóc trắng đều có vẻ mặt ngưng trọng, thân hình lóe lên, đã đi tới bên cạnh mai rùa, thi triển lực lượng vô song, trấn áp mà xuống. Đồng thời, thi hoàng kia cũng đã tìm tới, gào thét một tiếng, tung ra một quyền về phía mai rùa. Một quyền này, đủ để lập tức đánh xuyên qua một thế giới nhỏ. Tạch tạch tạch. Mai rầu thế mà xuất hiện một chút vết trạng. Có điều, chuyện này đã là vô cùng khó tin, phải biết. Đây chính là công kích của ba tên đại năng cảnh giới thiên đạo, mai rùa này là mục tiêu bị công kích. Có thể ngăn cả đã là nghe rợn cả người rồi. Ngay vào lúc này, lại có một bộ thi hoàng được thả ra, mặt mũi đang tràn đầy dữ tợn dẫm chân chạy về phía nơi này. Bên trong mai rùa. Quân quân đạo nhân nhìn vào cái mai rùa này, nhìn không được hiếu kỳ hỏi, Long tiền bối, cái mai rùa này là... Chương 799, không nghĩ ra thì ra lão Long là như vậy, trước kia là chúng ta không hiểu hắn a. Lão Long mở miệng nói, ta và lão Quy ngày nào cũng ngâm nước chung trong hậu viện của cao nhân, nói cho ta một vài mai rùa đã là rất bình thường a. Quân quân đạo nhân khẽ gật đầu, lại nhìn về phía cành cây trong tay của lão Long, hỏi, vậy cái cành cây này là? Lão Long lại nói, cành cây này là của cây mọc ở bên cạnh hồ nước, cho ta một vài cành cây cũng là chuyện rất bình thường a. Quân quân đạo nhân không thể không lộ ra vẻ hâm mộ. Người có thể đi theo bên cạnh cao nhân quả nhiên đều rất nghịch thiên, tùy tiện lấy ra một số thứ. Đều có thể so với chí bảo vô thượng. Chỉ là tai. Quân quân đạo nhân thở dài, chúng ta chỉ sợ là không ra được. Kết giới bị phong kín, mai rùa này hiển nhiên là cũng không chống đỡ được bao lâu, bên ngoài có nhiều đại năng như vậy, đủ để giết chết mình chỉ trong nháy mắt. Đứa nhỏ ngốc. Phá kết giới chỉ là công năng cơ bản của linh căn ở hậu viên của cao nhân, nhưng lần này cần phải đánh đổi một số thứ. Lão Long đau lòng nhìn thoáng qua cành cây trong tay, đưa tay khẽ chạm vào trên đó một cái. Lập tức, cành cây vốn bình thường chẳng có gì lạ thế mà lập tức được một lớp ánh sáng bao phủ. Sau đó lão Long bấm một đạo pháp quyết trong tay rồi chỉ về phía kết giới trước mặt. Cành cây này trôi nổi ở không trung, chậm rãi rơi vào trên kết giới kia. Nó được thần quang vô tận và lôi đình bao bọc lấy, sau đó bắt đầu tan rã từng chút một. Theo nó tan rã ra, kết giới chỗ đó thế mà cũng bắt đầu hòa tan, chậm rãi lộ ra một cánh cửa. Quân quân đạo nhân lập tức vui mừng như điên, kích động nói, quá lợi hại, Long tiền bối, chúng ta nhanh chạy thôi. Tuy nhiên, lão Long lại không nhúc nhích, đột nhiên thâm trầm nói, ngươi đi đi. Quân quân đạo nhân sửng sốt một chút. Lúc này, mấy người nữ oa một mực trông coi ở bên ngoài đều xông tới. Mắt lộ vẻ lo lắng, hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Được rồi, không được lãng phí thời gian, các ngươi trốn nhanh. Lão Long vô cùng trịnh trọng nhìn vào bọn họ, mở miệng nói, thực lực của đối phương quá mạnh, nếu như chúng ta muốn cùng nhau chạy trốn, rõ ràng là không thực tế, ta nhất định phải ở lại cắt đuôi. Hốc mắt quân quân đạo nhân đã đỏ bừng, quát ầm lên, Long tiền bối. Lão Long lại khoát tay, ném quân quân đạo nhân ra ngoài, hiên ngang lẫm liệt nói, đi, không cần để ý tới ta, các ngươi đi mau đi. Đám người nữ oa tuy rằng còn chưa rõ ràng là có chuyện gì xảy ra lắm, nhưng vẫn như cũ cảm thấy nổi lên lòng tôn kính. Kêu lên, Long tiền bối. Lúc này, kết giới đã bắt đầu khép lại một lần nữa. Lão Long lộ vẻ mặt vui mừng nhìn vào mọi người, chạy nhanh đi, đừng để ta hy sinh vô ích. Tạm biệt, các vị đạo hữu. Không. Quân quân đạo nhân lệ rơi đầy mũi, khóc đến toàn thân run rẩy nấc cục liên tục, phát lực cũng hỗn loạn. Ngọc Đế vội vàng tiến lên đỡ, an ủi, quân quân đạo nhân, tỉnh táo a, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Quân quân đạo nhân vừa khóc nức nở vừa đấm ngực dẫm chân, thương cảm nói, lão Long hắn là một người đồng đội tốt nhất trên thế giới này. Trước kia là chúng ta hiểu lầm hắn. Hắn tuyệt không trốn. Hắn là vị anh hùng. Ô ô ô. Dương Tiễn mở miệng nói, bất kể như thế nào, chúng ta trước hết vẫn là nghe lão Long, nhanh chóng rời khỏi nơi này thì hơn. Quân quân đạo nhân nói ngay, không, ta không đi, để cho ta đi vào, ta muốn cùng chết với lão Long, quân quân đạo nhân ta cả đời hành sự, tuyệt đối không bán đồng đội. Mọi người bất đắc dĩ, chỉ có thể cưỡng ép đỡ lấy quân quân đạo nhân đã khóc tới sắp tê tâm liệt phế, nhanh chóng rời khỏi cái nơi thị phi này. Trên đường đi, nghe quân quân đạo nhân nói những lời nói đứt quãng kể về chuyện đã xảy ra, sắc mặt mọi người đều phức tạp. Bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ áy náy. Không nghĩ ra thì ra lão Long là như vậy, trước kia là chúng ta không hiểu hắn a. Chúng ta trở về bàn giao với Long Nhi như thế nào đây, làm sao bàn giao với cao nhân đây a? Lão Long tiền bối, thật xin lỗi, ngài tuyệt không cẩu. Cùng thời gian. Bên trong cảng thi giới. Lão Long mỉm cười, cứ như thế, cái phân thân này của ta chết mới càng có thêm ý nghĩa, tốt xấu gì cũng ít thua thiệt một chút. Có điều, còn phải suy nghĩ thêm nhiều. Phân thân này của ta cũng không thể chết vô ích, có thể tạo ra nhiều giá trị thì cố gắng tạo ra nhiều giá trị. Âm. Đúng vào lúc này. Mai rùa nổ tung âm âm. Hai tên thi hoàng khát máu gào thét lên. Lão giả áo bào đen và lão giả tóc trắng nhìn vào lão Long với ánh mắt lạnh lùng, khẽ chau mày, làm sao lại chỉ còn có một người. Ngươi xong. Còn không nhanh nhanh quỳ xuống dập đầu thúc thủ chịu trói. Thúc thủ chịu trói. Lão Long cười lạnh, trên mặt không hốt hoảng một chút nào, lạnh lùng nói, ta ngã bài. Ta chính là người của giới minh, các ngươi dám đụng tới ta. Dứt lời, hắn đưa tay chạm lên trên mặt mình, biến hóa thành dáng vẻ nam ảnh vệ mà hắn đánh chết kia, mở miệng nói, đây mới là dáng vẻ chân thực của ta, nếu không muốn chết thì tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu. Cầu xin ta tha thứ. Lão giả tóc trắng bị chọc giận quá mà cười lên, không biết sống chết. Ở cảng thi giới của ta, không có người nào có thể làm càn. Đừng nghe hắn nhiều lời, tóm lấy hắn. Lão giả áo bào đen trầm mặt, đưa tay chọc về phía lão Long. Có điều, thân hình lão Long lại lóe lên, lập tức biến mất ngay tại chỗ, lao thẳng tới một tòa cổ điện mà đi. Ngươi trốn không thoát. Lão giả áo bào đen và lão giả tóc trắng cùng lúc giơ tay lên, một trảo trảo về phía lão Long. Không gian xung quanh lão Long lập tức cứng lại. Ý chí cường đại của cảnh giới thiên đạo trấn áp về phía hắn, pháp tắc vô tận càng là hình thành phong hỏa lôi điện đông đảo các loại dị tượng. Muốn luyện hóa? Đóng. Gầm lên giận dữ, thân thể lão Long phun trào ánh sáng vàng mãnh liệt, hư ảnh quanh thân chợt lóe lên, sau lưng hắn hiển hóa ra dị tượng kim long, cự long dài vạn trượng ngửa mặt lên trời cuồng hống, cung cấp cho lão Long một con đường đi. Phốc. Lão Long há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Tuy nhiên tốc độ không chậm chút nào, cất bước bước vào bên trong cổ điện. Thân hình chớp động nhanh chóng, lao thẳng về chỗ quan tài đồng cổ ở sâu nhất kia mà đi. Dù sao cái phân thân này đã không giữ được, vậy thì dò xét bên trong quan tài đồng cổ kia xem một chút đến tột cùng có phải là linh chủ hay không. Muốn chết. Lão giả áo bào đen truy kích mà tới. Vẻ mặt âm trầm, quát lớn một tiếng rồi đánh ra một chưởng về phía lão long. Rầm rầm rầm. Dưới cơn thịnh nộ, một chưởng này chưởng gió tỏa ra xung quanh, khiến cho cả đại địa nổ vang, khắp nơi đều là vết nứt, cổ điện trên mặt đất càng là nổ tung ầm ầm. Có điều, hoàn cảnh ở đây rõ ràng đã được củng cố bởi các pháp tắc đặc thù, mức độ cứng cáp còn có sức chịu đánh hơn so với hoàn cảnh ở thần vực, bằng không, mọi thứ xung quanh đây sớm đã bị dư uy san thành bình địa rồi. Chưởng ấn lướt qua, thông đạo dưới lòng đất theo đó mà rung động, vết nứt theo đó mà lan tràn ra. Lão Long căn bản không mất thời gian đi ngăn cản, lực lượng trấn áp kinh khủng nghiền ép lấy hắn, khiến cho thân thể của hắn bắt đầu nứt ra. Hư ảnh kim long trên người hắn đã bắt đầu sụp đổ, từ nơi đuôi lông, tiêu tán một tấc một tấc. Lúc này, lão Long đã đi tới chỗ quan tài bằng đồng kia, thân thể của hắn cũng bắt đầu tan rã, một tay một chân đã biến mất. Hắn vươn ra một cánh tay còn lại, đột nhiên chạm vào trên quan tài đồng. Như muốn đẩy ra. Ầm. Một cổ diệt thế chi uy phóng lên tận trời, bầu trời cản thi giới trong nháy mắt tối sầm lại, tử khí vô tận âm thầm mang theo uy áp kinh khủng tới cực điểm tuôn ra từ trong quan tài đồng. Càng là ẩn chứa lực lượng đại đạo. Khí tức này quét ngang mà ra, lập tức chấn động thân thể còn sót lại của lão Long tới không còn sót lại một chút cặn bã nào. Chương 800, cung cấp củi lửa trên núi. Cũng vào thời gian đó, ở trên tinh thần màu đỏ chỗ giới minh kia, Cổ Ngọc và Minh Chủ đứng ở vị trí đằng trước nhất, ngước đầu lên nhìn vào một cái phương hướng sâu trong hỗn độn, ánh mắt mong mỏi và đợi mong. Sau lưng, Bắc Ảnh Vệ và Tả Sứ cùng với một đám thành viên của giới minh lặng lẽ bồi tiếp, không dám có bất kỳ hành động mù quáng nào, cũng đều đang ngửa đầu lên ngắm nhìn vào phương xa. Minh Chủ cau đôi lông mày lại, cuối cùng đã mất đi sự nhẫn nại, nổi giận mắng, 10 ngày, trọn vẹn 10 ngày, Nam Ảnh Vệ cái tên phế vật kia cho dù chết ở bên ngoài thì tốt xấu gì cũng phải truyền về một cái tin tức gì báo cho ta chứ. Sắc mặt Cổ Ngọc cũng không tốt. Cảm thấy mình giống như một thằng ngu vậy, lãng phí thời gian chờ đợi một cái tên phế vật trở về. Đuổi theo một con kiến hôi nho nhỏ, thế mà mất nhiều thời gian như vậy. Thủ hạ của ngươi đây gặp phải cái chuyện cao hứng tới mức nào mà vui tới quên cả trời đất quên cả lối về như vậy. Lời nói này của hắn tràn đầy vẻ không hài lòng cùng với có ý tứ trào phúng. Trong mắt hắn, tuy rằng giới minh làm việc giúp hắn, nhưng chẳng qua chỉ là một con chó do mình nuôi mà thôi, chỉ là khí tức đại đạo trong hỗn độn hải bây giờ không ổn định, hắn chỉ làm người đi trước tới dò xét tình huống. Những người khác còn cần phải mất một đoạn thời gian mới tới. Thế cho nên còn cần giới minh làm việc cho hắn, bằng không, hắn sớm đã trở mặt rồi. Đại nhân bớt giận, khả năng giữa đường gặp phải chuyện gì nên mới chậm trễ như vậy. Minh chủ cũng sốt ruột, dù sao, hắn để ý nhiều hơn chính là dưỡng thần thảo, nói ngay, Tả Sứ, Bắc Ảnh Vệ, hai người các ngươi đi thần vực dò xét một chút, cần phải đưa Nam Ảnh Vệ trở về cho ta. Thân thể Tả Sứ lập tức trung lên, thiếu chút thì dọa tới đi tiểu. Nàng ta đối với thần vực vốn đã có bóng ma tâm lý, chuyện Nam Ảnh Vệ không trở về được cũng đã nằm trong sự dự liệu của nàng. Tám thành chính là bị người của thần vực làm thịt rồi, nghe được mệnh lệnh này của Minh Chủ, nàng ta sao có thể không hoảng hốt. Thần vực tà môn, thật sự rất đáng sợ. Ai thích đi thì người đó đi, dù sao ta không đi. Nàng ta suy nghĩ nhanh chóng, đang muốn tìm ra một cái cớ để từ chối. Thì lại nghe Bắc Ảnh Vệ mở miệng nói. Minh chủ yên tâm, ta chắc chắn sẽ mang Nam Ảnh Vệ trở về. Mang về cái rắm. Tả Sứ lập tức cuốn lên, nhìn vào Bắc Ảnh Vệ giống như đang nhìn vào một người chết vậy. Ngươi cảm thấy ngươi đi thần vực cùng ta thì sẽ còn có thể sống để mà trở về được hay sao? Ông! Lại vào lúc này. Một nơi nào đó trong hỗn độn, một cổ khí tức cường đại bộc phát âm âm, hình thành dị tượng, hóa thành vầng sáng rực rỡ nhộn nhạo ở bên trong hỗn độn. Từ xa nhìn lại giống như cực quang trong hỗn độn vậy, ẩn chứa uy thế lớn lao để cho tâm trạng của người ta đều khẽ run lên. Mọi người nhìn vào cái hướng kia, trên mặt đều lộ ra kinh sợ. Nơi đó có chuyện gì xảy ra, làm sao lại đột nhiên bộc phát ra lực lượng đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ có gì bảo xuất thế? Đôi mắt Minh Chủ đột nhiên nhíu lại, trầm giọng nói, đây là khí tức đại đạo. Không sai, đúng là khí tức đại đạo. Nói không chừng chính là chỗ của Linh Chủ. Đôi mắt Cổ Ngọc sáng lên, vẻ sắc bén bùng lên. Sở dĩ hắn tiến vào hỗn độn trước chính là bởi vì các trưởng bối trong cổ tộc cảm ứng được dấu hiệu khôi phục của Linh Chủ, như vậy mới bảo chính mình tới sớm hủy diệt. Có thể bộc phát ra loại khí tức này, xem như không phải Linh Chủ thì chắc chắn có quan hệ với mấy tên Đại Chí Tôn năm đó. Nghĩ tới cửu Đại Chí Tôn xuất thế trong hỗn độn trước đây, nhất là nghĩ tới nữ nhân kinh tài tuyệt diễm kia, con ngươi Cổ Ngọc hơi co rụt lại một chút, còn cảm thấy có loại tim đập nhanh. Xem như đứng ở góc độ của cổ tộc. Hắn cũng không thể không cảm thấy kinh diễm, dựa vào sức một mình, ép tới đông đảo cổ hoàng của cổ chi nhất tộc không ngẩng đầu lên được, đó là lực lượng lớn tới cỡ nào, vô số năm qua đi, vẫn khắc ghi thật sâu trong óc của cổ chi nhất tộc. Bất kể là ai, người này, phải chết. Cổ Ngọc mở miệng lạnh như băng, sau đó tuyệt không chậm trễ, mở miệng nói, tất cả cùng ta đi qua. Lập tức, cả đám giới minh kéo đuôi nhau trùng trùng điệp điệp đi về cái phương hướng phát ra khí tức kia. Bên trong thần vực, Quân Quân đạo nhân được mọi người nhấc trở về. Hai mắt hắn khóc đến đỏ bừng. Gần như sắp ngất đi, bởi vì thương tâm quá độ cho nên thân thể còn đang run nhẹ nhẹ. Trong miệng hắn còn đang lẩm bẩm, ta có tôi, để cho ta đi chết đi, để cho ta đi theo lão Long đi à. Ngọc Đế hao tổn tâm trí mà hỏi, làm sao bây giờ? Nữ oa đề nghị, hay là chúng ta đi tìm cao nhân? Dù sao chuyện xảy ra lớn như vậy, cần phải bàn giao với cao nhân. Dương Tiễn không thể không nói, cổ chi nhất tộc, cửu đại chí tôn, còn có cản thi giới này, bí mật ẩn tàng trong hỗn độn thật sự là nhiều lắm, thật sự là không yên ổn, cũng không biết cao nhân có thái độ gì đối với mấy chuyện này. Ngọc Đế sinh lòng mong chờ. Mở miệng nói, đúng vậy à, nếu như cao nhân xuất thủ thì tốt, chắc chắn có thể san bằng những vấn đề khó này một cách dễ dàng. Cao nhân tự nhiên là không có chuyện gì làm không được. Mọi người đều có niềm tin son sắt đối với Lý Niệm Phàm, đây là tín ngưỡng trong lòng bọn họ, không cần biết gặp phải khó khăn gì, nhưng chỉ cần nghĩ tới cao nhân, bọn họ sẽ yên tâm lại, đồng thời càng có động lực hơn. Đúng đúng đúng, đi gặp cao nhân. Quân Quân đạo nhân đột nhiên mở miệng, khàn khàn nói, ta phải đi thỉnh tội. Đừng nói nhảm, lão Long này tuy rằng trốn ở trong hồ nước của cao nhân, nhưng một mực chưa bao giờ lộ mặt, cao nhân có khả năng là căn bản không có để lão Long vào trong lòng, nếu như ngươi bởi vậy mà quấy rầy sự thanh tu của cao nhân vậy thì đó mới là tội ác tày trời. Nữ oa vội vàng nhắc nhở, nói tiếp, trước đi xem thái độ của cao nhân đã. Mọi người thương lượng một lúc, cuối cùng do nữ oa mang theo Quân Quân đạo nhân đi bái phỏng cao nhân. Hai người trong lòng đầy tâm sự cưỡi mây bay tới dưới chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch. Đột nhiên gặp được một thiếu niên trong tay cầm lấy một thanh trường kiếm đốn gỗ. Bên cạnh hắn, còn chất đống không ít vật liệu. Giống như chuẩn bị dựng nhà gỗ. Giang Lưu tự nhiên cũng phát hiện nữ oa và Quân Quân đạo nhân, có điều hắn vẫn đang làm chuyện của mình, cũng không để ý tới. Tâm hắn đã nghĩ thấu đáo, biết rằng mình không nên tùy tiện can thiệp vào những chuyện xung quanh mình. Đã cao nhân bảo hắn đốn củi cung cấp củi lửa thì như vậy hắn định vị cho mình chính là một tên tiều phu. Chỉ cần không có ai dở thói ngang ngược ở gần đây, hắn sẽ không đi quản, dù sao loại nhân vật như cao nhân kia, nói không chừng có bố cục khác, chính mình can thiệp bừa bãi lại pha hủy đi thì mắc sai lầm. Hắn lúc này, khí tức nội liễm. Nhìn trông giống như là một tên tiều phu bình thường, thế mà đã đạt tới cảnh giới kiếm đạo phong mang ẩn giấu trong cơ thể. Chỉ bổ củi một cách hết sức chuyên tâm. Trong lòng Giang Lưu hiểu rõ, cao nhân bảo hắn bổ củi, kỳ thực là đang rèn luyện hắn a, thể xác tinh thần đều được ích lợi không nhỏ. Quân Quân đạo nhân và nữ oa sinh lòng kinh ngạc, tò mò đi qua, cũng không dám đắc tội, mở miệng hỏi, xin hỏi đạo hữu là chuẩn bị ở nơi này sao? Giang Lưu gật đầu. Quân Quân đạo nhân nhịn không được nhắc nhở, cái này, đạo hữu có biết nơi này là nơi nào không? Đây cũng không phải là nơi có thể ở lại một cách tùy tiện. Dưới chân cao nhân, cũng không thể qua loa. Giang Lưu kinh ngạc nhìn vào Quân Quân đạo nhân và nữ oa, xem ra hai người này dường như biết trên ngọn núi này có cao nhân. Mở miệng nói, ta chẳng qua chỉ là một tên tiều phu, ở chỗ này đốn củi là để cung cấp củi lửa trên núi. cung cấp củi lửa trên núi.